Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 42. Cái nhà này còn được gọi là nhà sao? A Bưu đứng ở trong nhà của Tiêu Dạ, nhìn Tiêu Dạ im lặng như người nằm ở trên bàn, thân thể hơi co giật, là Diêu Bố Định. Khoảng cách của hai người xa như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, thật sự có thể giống như trước kia sống chung một chỗ được sao? Anh ta quả thật không thấy được. Mà giờ phút này, bác sĩ đi về phía của Diêu Bố Định hỏi nhỏ: "Cô Tiêu, cô có khó chịu ở chỗ nào?" "Đừng gọi tôi là cô Tiêu." Diêu Bố Định ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng, cô nhìn bác sĩ hung hăng nói: "Anh đừng gọi tôi là cô Tiêu, tôi không phải." Bác sĩ ngẩn ra, quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ im lặng không nói gì. "Mấy người cứ đi cho tôi một người cũng không muốn thấy." Diêu Bố Định đột nhiên từ bên cạnh bàn đứng lên, hung hăng bỏ lại một câu nói, bước từ ở trong phòng đi ra. Bác sĩ có chút vô lực nhìn Tiêu Dạ. "Tiêu tiên sinh, vợ anh không phối hợp chữa trị." "Tôi biết, anh nhìn thấy, Diêu Bố Định là đang ghét bỏ anh, cùng với tất cả người của anh." "Kia, anh trước hết chờ một chút, tôi đi lên xem." "Được." Tiêu Dạ xoay người đi về phía lầu 2. A Bưu ngồi ở trên ghế sofa, nhìn ở dưới đất, bừa bãi, thở dài một hơi. Tiêu Dạ dừng chân ở trước cửa phòng ngủ của Diêu Bố Định. Anh gõ cửa, ở bên trong phòng không có âm thanh gì. Anh gõ thêm lần nữa, bên trong vẫn là sự im lặng. Tiêu Dạ đứng như vậy 2 phút, đẩy cửa phòng đi vào. Diêu Bố Định ngồi ở đầu giường, hai tay không biết là từ khi nào có thêm nhiều quyển sách, một quyển hội họa. Tiêu Dạ nhìn từ xa, vốn là những bức tranh non nớt, hẳn là Tiêu Tiếu đã từng để lại ở chỗ này. Hai mắt của anh khẽ nhúc nhích, trầm mặc thật lâu, cứng rắn nói: "Diêu Định, thân thể của em không tốt lắm, để cho bác sĩ nhìn em một chút." "Nhìn thân thể thì sẽ xong sao?" Diêu Định cười lạnh nhìn Tiêu Dạ. "Nhìn sẽ tốt hơn sao? Em rốt cuộc muốn cho ai nhìn, Tiêu Dạ? Chúng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh thật cho là anh có thể đền bù cho tôi sao?" "Có thể đấy, anh đi chết đi, chết coi như đối với tôi đền bù. Những thứ khác dù anh có làm nhiều đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ sẽ cảm thấy chán ghét mà thôi, từ sâu trong nội tâm thêm chán ghét. Giống như khi tôi ăn đồ vào vậy, tôi sẽ ghét đến muốn ói." Cổ họng của Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích, nhìn Diêu Bố Định ghét bỏ đến cực đoan như vậy. "Em không thể dùng sai lầm người khác tới trừng phạt chính mình." "Sai lầm của người khác? Sai lầm của anh sao? Anh giúp cuộc biết mình sai lầm rồi, tôi có phải hay không nên được yêu mà lo sợ, sau đó làm bộ như không quan tâm đến anh, cùng anh giống như những người đàn bà kia triền miên chung một chỗ. Tôi nên làm bộ như không quan tâm đến Tiêu Tiếu, một lần nữa cùng anh sống chung một chỗ." Diêu Định càng lúc lại càng châm chọc, tàn nhẫn vô cùng mà nói. Tiêu Dạ cau mày: "Anh chỉ muốn chăm sóc em, bởi vì anh nấy, bởi vì đồng tình, bởi vì cảm thấy tôi đáng thương." Diêu Định cười, khóe miệng cố gắng lô ra một nụ cười đẹp mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô nói: "Tiêu Dạ, tôi cảm thấy anh rất là đáng ghét." "Bởi vì anh yêu em." Tiêu Dạ nói. "Bởi vì anh yêu em." Đây đại khái là lời nói mà Diêu Định nghe thấy cảm giác cực kỳ châm chọc. Cô cười nhìn Tiêu Dạ, cười đến nước mắt không ngừng rơi. "Tiêu Dạ, tại sao lại có thể đáng ghét đến như vậy, tàn nhẫn đến như vậy, ác tâm đến như vậy?" Tiêu Dạ trầm mặc nhìn Diêu Định đang châm chọc cười mình. "Em biết là Diêu Định không tin. Em biết Diêu Định chỉ cảm thấy anh đang làm dáng. Em biết Diêu Định hẳn là đang căm ghét anh, căm ghét anh dối trá cũng như tự cho mình là đúng." "Diêu Định." Tiêu Dạ đột nhiên ngừng lại. Hành động của Diêu Định bây giờ khiến cho anh khiếp sợ, năng lực nói chuyện cũng đã mất đi. Anh nhìn Diêu Định cởi từng cúc áo của chính mình, từng chiếc một. Tiêu Dạ mím chặt môi, ngón tay không tự chủ được mà dùng sức. Diêu Định không ngừng cởi bỏ, nhìn qua có vẻ rất là rốt vội. Thật sự thì mỗi động tác đều đang cố gắng hết sức. Cơ thể của cô rất yếu ớt, mỗi lần cười một món đồ cũng giống như là đã tiêu phí hết đi sức lực của cô vậy. Hơi thở của cô có chút dồn dập, nhưng mà tuyệt đối không khẩn trương, chẳng qua là nguyên nhân do cơ thể. Diêu Định cười hết, chỉ còn sót lại cái áo ngực cùng quần con. Cô ngồi ở trên giường, gầy mất đi một vòng. Trong trí nhớ vốn là thân thể mê hoặc lòng người, thì giờ phút này gầy đến nỗi ngay cả xương Cũng có thể nhìn thấy rõ, cơ thể vốn trắng nõn, vóc người vẫn có thể khiến cho bất cứ người đàn ông nào phạm tội. Diệu Định, Tư Dạng bước qua, kéo tay cô lại khi mà cô chuẩn bị cởi áo ngực. Diệu Định nhìn anh, trong mắt hung hăng. Buông tôi ra, Tư Dạ. Em làm gì? Làm gì? Diệu Định cười lạnh. Không phải nói thích tôi sao? Vậy thì lên giường đi. Đối với Tiêu Dạ anh mà nói, thích một người không phải là sẽ lên giường sao? Nếu không, tôi quả thực là không biết anh còn có mục đích gì. Tiêu Dạ hung hăng nắm chặt tay của Diệu Định, lực tay khá lớn. Diệu Định cảm thấy đau, lại giống như không thấy đau. Bởi vì dù thân thể đau đớn như thế nào, cũng không giống như mùi vị ở trong lòng. Thế nào? Ăn không trôi sao? Cảm thấy chán ghét sao? Vẫn thấy trong lòng bất an ư? Diệu Định hỏi anh. Anh sẽ không đụng em, Tiêu Dạ nói. Ở dưới tình huống em không cam tâm tình nguyện, anh sẽ không đụng vào em. À, Diệu Định châm chọc mà cười, cô lạnh lùng nhìn anh. Giả bộ thanh cao như vậy, cho ai nhìn? Anh có thể nói anh không có chạm qua Lôi Lôi sao? Anh có thể nói anh không có chạm vào Lôi Lôi cùng những người đàn bà khác sao? Anh bẩn thỉu như vậy, anh vẫn còn nghĩ bản thân sạch sẽ lắm sao? Tiêu Dạ trầm mặc, anh đang bị Diệu Định nói cho thương tích đầy mình. Anh chạm qua rất nhiều phụ nữ, thân thể của anh bẩn thỉu, và anh chạm qua rất nhiều phụ nữ. Cho nên anh nói. Cho nên Diệu Định, anh không muốn đem em làm dơ. Diệu Định chẳng qua chỉ là cười, cười giống như điên, cười châm chọc như vậy. Tiêu Dạ im lặng nhìn cô. Anh thôi đi Tiêu Dạ, tôi thấy anh sẽ khó chịu. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng hận một người như vậy, hận đến nỗi mong hắn chết đi, không phải thiên đao vạn tiễn cũng phải là ngũ mã phân thây. Tư Dạ nhìn Diệu Định đem mình bừng bít trong chăn, giống như muốn ngăn cách với thế giới này, hoặc cũng như có thể chỉ là muốn ngăn cách với anh. Anh xoay người rời khỏi phòng của cô. Có một giây, anh thậm chí còn thấy trời đất u ám, thậm chí rất muốn giống như mong muốn của Diệu Định. Có thể cuối cùng chính là do anh ích kỷ. Anh ích kỷ không muốn cứ như vậy mà chết đi. Ích kỷ không thể buông tay. Anh thật sự thấy nếu như bây giờ anh buông tay, như vậy cũng không thể tìm được Diệu Định về, không thể tìm về được nữa. Tư Dạ từng bước đi xuống lầu. Abel cùng bác sĩ ngồi ở sofa chờ anh, nhìn anh xuống cùng kính đứng lên. Đại ca, mấy người đi đi, Tư Dạ nói. Nhưng mà chị dâu, người của tôi mà kệ là ai, cô ấy cũng sẽ ghét bỏ. À, Abel không nói gì, chỉ nói thêm. Đại ca, anh cũng phải chăm sóc cho chính mình. Chuyện ở trong bang nhờ cậu. Đại ca yên tâm, anh cứ chăm sóc cho chị dâu, tôi sẽ quản lý tốt. Tư Dạ khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế. Abu nhìn Tư Dạ một cái, có chút bất đắc dĩ, mà bác sĩ rời khỏi ngôi nhà lạnh nhạt này. Tư Dạ dựa mình ở trên ghế, mắt không ngừng nhìn lên trần nhà. Không chỉ là giống định bài xích đồ ăn, thực sự thì anh cũng như vậy. Bây giờ anh một chút khẩu vị cũng không có, thậm chí một chút xíu muốn ăn cơm cũng không có. Cơ thể dường như không thể đói, chỉ có ở ngực đang không ngừng kéo cao đau đớn, không ngừng đau đớn. Anh cầm điện thoại lên. Diệu Bôi Khôn, chị tôi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Bên kia vô cùng kích động. Không có, nhưng mà chị cậu không ăn gì, tôi tìm bác sĩ dinh dưỡng cho cậu ấy liền bài xích, cậu mà một bác sĩ tới một chuyến. Được, tôi lập tức qua. Diệu Bôi Khôn cúp điện thoại. Anh ta bây giờ vừa vặn đang ở bệnh viện, vừa vặn chiếu cố cho Lôi Lôi. Lôi Lôi bây giờ ngủ mê man ở trên giường bệnh, mặt tái nhợt so với Diệu Bôi Khôn không hề tốt hơn một chút nào. Anh ta xoay người dặn dò hai tiểu đệ, sau đó tới phòng bác sĩ, kiếm một bác sĩ đi khám cho Diệu Bố Định, mang bác sĩ tới khu nhà của Diệu Bố Định. Ở cửa có một người đàn ông có chút quen mắt đang đứng ở nơi đó. Diệu Bố Khôn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, mang bác sĩ đi thẳng vào trong tiểu khu. Người kia đột nhiên đuổi theo, nhìn Diệu Bố Khôn nói. Cậu là em trai của Diệu Bố Định sao? Là tôi. Anh là? Diệu Bố Khôn không hiểu mà hỏi. Nhìn qua có vẻ rất lịch sự, dáng vẻ đường hoàng, nhưng cũng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu. Tôi là đồng nghiệp của Diệu Bố Định, tên là Ân Bân. Chúng ta đã gặp qua một lần ở Hạo Hãn. Tôi nghe nói Diệu Bố Định đã xảy ra một chút chuyện, muốn đến thăm cô ấy một chút. Nhưng tôi chỉ tìm được khu nhà của cô ấy, chỉ là không tìm được địa chỉ cụ thể. Đứng ở đây một lúc lâu gọi cho Diệu Bố Định thì điện thoại bị tắt máy. Cậu đi thăm Diệu Bố Định sao? Thật tốt, cho tôi đi cùng tới thăm cô ấy được chứ? Ân Bân nói có một chút vội nhưng biểu đạt vô cùng rõ ràng. Diệu Bôi Khôn đánh giá Ân Bân khá tốt, đột nhiên mở miệng. Anh thích chị tôi. Ân Bân ngẩn ra, sau đó cười một tiếng. Rõ ràng như vậy. Là ông đây hỏa nhãn kim tinh. Diệu Bôi Khôn lại mang dáng vẻ cà lơ phất phơ nói tiếp. Chỉ là chị tôi là người phụ nữ đã có chồng, anh thích chị ấy cũng vô ích. Tôi biết, Ân Bân bất đắc dĩ mà cười. nhưng coi như là đồng nghiệp quan tâm nhau một chút cũng tốt. Đi thôi, Diệp Khôn hào sảng nói. Thật ra thì trong lòng đang nghĩ, kích thích Tiêu Dạ một chút cũng tốt. Nó không chừng còn đâm một cái khiến cho Tiêu Dạ đột nhiên thông suốt. Diệu Bối Khôn mang ẩn bần cùng bác sĩ xuất hiện ở phòng khách nhà của Diệu Bối Đỉnh. Tiêu Dạ nhìn Diệu Bối Khôn, bên cạnh là một bác sĩ cùng ẩn bần. Em biết người đàn ông này, nhưng anh vẫn bình tĩnh nhìn bác sĩ, nói vài ba câu tình trạng hiện tại của Diệu Bối Đỉnh. Bác sĩ gật đầu một cái, cùng Diệu Bối Khôn đi lên lầu 2. Ẩn bần do dự một giây, vẫn là theo chân của Diệu Bối Khôn lên lầu. Tiêu Dạ ngồi trong phòng khách nhìn mấy người, người trước, người sau, không biết là qua bao lâu, anh bây giờ còn không có khái niệm về thời gian. Diệu Bối Khôn cùng bác sĩ đi từ trên lầu xuống, Tiêu Dạ còn nhìn thêm mấy lần. Diệu Bối Khôn nói luôn, đừng nhìn, ẩn bần ở trên đó bùa chị tôi. Tiêu Dạ trầm mặc quay đầu nhìn bác sĩ, cô ấy thế nào? Cơ thể vẫn rất kém, tôi cho cô ấy truyền dinh dưỡng rồi, nhưng anh biết đấy, truyền dinh dưỡng cũng không tốt bằng người ăn cơm. Tiếp tục như vậy nhất định không phải là cách tốt. Em mới nói với anh bài xích về ăn cơm, ăn một lần, ói một lần. Tôi mới cho cô ấy là một bài kiểm tra đơn giản, bởi vì không có dụng cụ gì, cũng như là do kinh nghiệm nhiều năm tổng kết lại được. Vợ anh đang trong tình trạng là chứng biếng ăn, là do cô ấy ở trong lòng chán ghét, nên mọi thứ đều chán ghét theo. Mà gặp tình huống như vậy, nên chữa trị tâm bệnh trước là điều cần thiết. Nhưng đây không phải là việc nói một hai liền có thể làm xong, cho nên vẫn phải cố gắng khiến cho cô ấy ăn cơm. Thích ứng được việc ăn cơm cũng là bản năng sinh tồn vốn có. Cô ấy có thể ói, nhưng mà nhất định phải ăn, uống một chút sữa bò, ăn một chút trái cây, chịu một chút cháo cũng được. Ngàn vạn lần không nên để cho cô ấy vừa ói ra liền không ăn nữa. Được, Tiêu Dạ gật đầu. Tôi bây giờ truyền dịch cho cô ấy, duy trì cho ngày hôm nay là không vấn đề. Có điều con người đều có tính lệ thuộc, khi đã ỷ lại vào cách thức nào đó thì rất khó có thể bỏ đi. Cho nên tôi đề nghị, bắt đầu từ hôm nay, kêu cô ấy cố gắng ăn cái gì đó. Không có nhất định không được cho cô ấy chuyển nước. Ngoài ra, vợ anh bây giờ tâm trạng vô cùng xấu. Nếu như có thể, tôi đề nghị anh dẫn cô ấy đi xung quanh một chút, nhìn thế giới bên ngoài một chút, buông lòng tâm tình một chút. Nếu cứ ở trong phòng chờ đợi như vậy, khó tránh khỏi việc lại càng suy nghĩ, lại càng thêm khó chịu. Được, Tiêu Dạ gật đầu ghi nhớ từng điều một. Bác sĩ dặn dò xong, liền đã đi trước. Diệu Bối Khôn không đi, anh vẫn có một chút không yên lòng với tình trạng hiện giờ của Diệu Bối Đỉnh. Hai người đàn ông ngồi ở trong phòng khách. Diệu Bối Khôn đột nhiên nói, anh không lên xem chị tôi một chút hả? Tiêu Dạ liền ngẩn ra, hoảng hốt do dự một hồi, mới đứng dậy, từng bước một đi về phía lầu 2. Chân anh dừng lại ở trước cửa phòng của Diệu Bối Đỉnh. Cửa mở hé, cho nên anh có thể nhìn thấy Diệu Bối Đỉnh đã đổi lại một bộ quần áo ngủ bảo thủ, ngồi chồm hổm ở đầu giường. Bên cạnh là người đàn ông đang vui vẻ nói cười với cô. Mặc dù Diệu Bối Đỉnh không có cười, vẫn đang thở ơ, nhưng mà cũng không như đối với anh ghét bỏ tới như vậy. Anh đứng ở cửa rất là lâu, ẩn bần dường như phát hiện ra Tiêu Dạ đang tồn tại. Suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi ra cửa, thì Diệu Bối Đỉnh lại kéo ẩn bần lại. Anh đừng đi. Ẩn bần ngẩn cả người, anh ta có chút ngạc nhiên nhìn Diệu Bối Đỉnh. Diệu Bối Đỉnh rất ghét tiếp xúc với người ngoài, chủ động kéo anh ta, phảng phất là lần đầu tiên. Lòng anh ta có một chút nhột nhột. Anh ta quay đầu nhìn Tiêu Dạ đang đứng ở ngoài cửa. Một giây kia, đột nhiên không biết nên làm như thế nào mới tốt. Đang lúc lúng túng vô cùng, thấy Tiêu Dạ đột nhiên xoay người rời đi. Diệu Định giống như kéo miệng cười châm chọc, cứ giống như vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Cô buông tay ra, lặng lẽ nói, ẩn bần, sau này tới thăm tôi nhiều một chút. Ẩn bần nhìn Diệu Định, hồi lâu không nói ra được một câu nào. Sau này tới thăm tôi nhiều một chút, Diệu Định lại lặp lại. Được, ẩn bần đáp ứng, tim đập có một chút khống chế không nổi. Tôi giờ có chút đói, anh có thể giúp tôi để nấu một chút đồ ăn không? Bác sĩ nói, coi như là muốn ói thì cũng phải nghĩ tới ăn, tôi còn chưa muốn chết. Diệu Bối Đỉnh nhìn ẩn bần nói, ít nhất bây giờ cô còn chưa muốn chết. Ẩn bần liền vội gật đầu. Diệu Bối Đỉnh, cô đói tìm tôi là đúng rồi, tôi ở trong phòng bếp thực sự có năng khiếu đó. Cô muốn ăn cái gì nào? Cháo nhé, cháo cho dễ tiêu hóa, tôi làm một chút cháo rau cải cho cô bồi bổ, cô thấy sao? Ừ, vậy thì cô nghỉ ngơi một chút đi, tôi nấu xong sẽ gọi cô. Ừ. Ân Bân rời khỏi phòng của Diệu Bối Đỉnh. Một giây kia, tâm tình có chút tốt, cho dù không có cố ý biểu hiện ra ngoài, nhưng mà cũng rõ ràng vẫn có thể khiến cho người khác cảm giác được. Anh ta xuống lầu, nhìn Diệu Bối Khôn cùng Tiêu Dạ đang ngồi trên ghế sofa. Diệu Bối Khôn nhìn Ân Bân đi tới, nhớ là vừa rồi biểu cảm của Tiêu Dạ từ trên lầu đi xuống, có thể nói là Diệu Khôn rốt cuộc cũng học được cái thành ngữ khác biệt trời vực là ra sao. Anh phải đi sao? Diều Vũ Khôn hỏi. Không phải, Ân Bân nói, là nói với cả Tiêu Dạ. Diều Định nói là muốn ăn một chút gì đó, tôi xuống nấu cho cô ấy cháo rau cải, có thể hay không mượn nhà bếp dùng. Tiêu Dạ nhìn Ân Bân, Diều Khôn nhìn anh ta, mặn không tin. Em nói, chị tôi nói là bản thân đói, muốn ăn gì sao? Ừ, Ân Bân gật đầu. Diệu Khôn quay đầu nhìn Tiêu Dạ một chút. Đây chính là đối xử khác biệt đi. Anh ta đánh chết cũng không nói thêm một câu nào nữa. Em dùng đi, Tiêu Dạ nói. Ân Bân thân thiện cười một tiếng. Yên tâm đi, tôi sẽ không đem phòng bếp làm loạn lên đâu. Nhưng mà đã rất loạn, quả thật là quá loạn. Ân Bân nhìn sàn phòng bếp bừa bãi, suy nghĩ một chút, tự mình ra tay dọn dẹp. Sau đó lại tìm ở trong tủ lạnh vài cây rau cải để nấu cháo. Thời điểm cháo sôi, có thả một chút ít muối. Diệu Vũ Địch bây giờ cần bổ sung thêm một chút muối. Có điều, anh ta thả rất ít. Nghe nói Diệu Vũ Địch bây giờ khá là bài xích với đồ ăn. Đợi đại khái thêm hơn nửa giờ, Ân Bân đem cháo rau cải múc ra, sau đó cầm bát cháo đi về phía lầu 2. Qua thêm nửa giờ nữa, Ân Bân cầm chén rỗng xuống. Diệu Khôn có chút không tin mà nhìn Ân Bân. Là tự mình ăn sao? Là Diệu Vũ Địch ăn, mặc dù có chút ói ra, có điều vẫn là ăn được khá nhiều vào trong bụng rồi. Vừa nói, mặt tràn đầy nụ cười. Diệu Bối Khôn quay đầu nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh bình tĩnh, luôn cảm thấy một giây kia nhìn ít như là cho tàn vậy. Diệu Khôn cảm thấy bầu không khí trong nhà thực sự có chút quái dị. Anh do dự hồi lâu, đột nhiên đứng dậy. À cái đó, Ân Bân đúng không? Cũng không còn sớm, chúng ta về thôi, tránh cho việc quấy rầy chị tôi cùng anh rể của tôi nghỉ ngơi. Diệu Bối Khôn cố ý nhấn mạnh chị tôi cùng anh rể tôi. Diệu Khôn có lúc cảm thấy bản thân mình đang quá mức không có nguyên tắc. Rõ ràng lúc ấy cảm ghét Tiêu Dạ, đối với Diêu Vũ Địch không có khí phách gì. Nhưng đột nhiên, Tiêu Dạ như lãng tử quay đầu lại, cảm thấy anh sẽ bỏ ra đối với bất cứ ai đều không phải là ít. Vô hình có cảm giác phản bội Tiêu Dạ. Anh ta bây giờ thấy thật sự là Tiêu Dạ đã bị đả kích quá độ. Thời gian quả thật không còn sớm, Ân Bân nhìn đồng hồ trên tay. Diêu Vũ Địch cũng vừa mới ngủ, tôi đi đây. Có điều Diêu Vũ Địch nói, thế tôi tới chăm cô ấy nhiều thêm một chút. Chúng tôi chẳng qua chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Xin anh đừng bận lòng. Mấy ngày nay tôi có thể sẽ tới thường xuyên. Như vậy còn kêu Tiêu Dạ không cần bận lòng. Đây là khảo nghiệm chỉ số thông minh của Tiêu Dạ hay là khảo nghiệm năng lực chịu đựng của Tiêu Dạ đây? Diêu Bối Khôn nhìn chằm chằm Tiêu Dạ không nói ra một chữ. Tiêu Dạ vẫn gật đầu một cái, không lên tiếng. Ân Bân cảm kích cười một tiếng. Ý thôi, Bối Khôn, chúng ta cùng đi. Chúng ta... quan hệ không tốt như vậy, có cần phải kêu thân thiết như thế sao? Diệu Vũ Khôn nhìn Tiêu Dạ một cái, cùng Ân Bân rời khỏi nhà. Sau khi rời đi, căn nhà phảng phất đột nhiên lại an tĩnh, vô cùng an tĩnh. Tiêu Dạ cứ như vậy ngồi trên ghế sofa rất lâu, rất lâu. Anh đột nhiên đi về phía phòng bếp, nhìn bên kia còn dư lại một tô cháo rau cải, nhìn qua một vị thơm ngon. Anh yên lặng đem chút cháo kia, dùng bọc thực phẩm bao lại, bỏ vào trong tủ lạnh. Anh nghĩ, có lẽ sau khi Diệu Vũ Khôn tỉnh sẽ còn ăn. Sẽ còn ăn thức ăn của người khác làm. Anh trong tủ lạnh lấy ra một chút bánh mì. Anh không phải là đói, nhưng mà không thể không ăn cái gì được. Trước khi Diệu Vũ Địch xuất viện, anh đã mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đầy cả tủ, có lương khô, có chút rau cải, có chút thịt, rất nhiều. Anh nghĩ có thể ăn đủ một thời gian. Nhìn như thế này chắc là ăn đủ một thời gian. Anh nuốt được 3 miếng bánh mì, uống được một ly sữa bò, trong dạ dày có chút lăn lộn khó chịu. Anh bị đè nén rất lâu mới để cho dạ dày của mình thoải mái một chút. Anh thu dọn lại phòng bếp xong, đi về phía lầu 2. Chân anh ngừng lại ở cửa phòng của Diệu Vũ Địch, nhìn Diệu Vũ Địch đang vô cùng yên tĩnh ngủ ở trên giường, dường như đã rất quen thuộc. Khuôn mặt nhỏ bé gầy trẻ lớn bằng một bàn tay, truyền đến tiếng hô hấp đều đều. Anh đẩy cửa phòng đi vào, đôi tay hướng về phía gò má của cô, lại yên lặng rồi trở về. Anh giúp cho cô nhẹ nhàng đắp lại chăn, xoay người chuẩn bị rời đi thì lại thấy ở trên đầu giường có một quyển hội họa. Quyển hội họa kia là giấy A4 lớn như vậy, một phần là bức vẽ, hẳn là Tiêu Tiếu tự mình vẽ màu, một phần là chữ viết nội dung cũng không nhiều, hơn nữa là kiểu chữ ngay ngắn như vậy, hẳn không phải là Tiêu Tiếu tự viết, hoặc là do Tiêu Tiếu nhờ ai đó giúp cho bé viết chữ. Tiêu Dạ ngồi ở mép giường, từng tờ lật xem. XX năm, XX tháng, XX ngày. Đây là do mẹ mua cho mình sách vẽ, mình rất thích. Phía sau kèm thêm một ký tự cười rất là đáng yêu. XX năm, XX tháng, XX ngày. Hôm nay mình ở nhà trẻ trình diễn Dương Cầm. Ông ngoại, bà ngoại, mẹ, cậu cũng đều đến xem mình biểu diễn. Bạn họ nói mình rất giỏi. XX năm, XX tháng, XX ngày. Thật lâu không có ăn thịt bò, Thật là nhớ mẹ khi mà mẹ mang mình đi ăn thịt bò, phía sau là một ký hiệu khóc thầm. Ngày hôm nay, cùng mẹ còn có bà ngoại đi chơi công viên, mình thường thích ngồi ở giữa gỗ xoay tròn, mẹ đồng ý lần sau sẽ còn mang mình đi nữa. Tư Tiếu viết nhiều như vậy trong nhật ký, nhưng không còn nói tới ba. Tư Dạ vểnh môi, lại thêm một trang. X năm, x tháng, x ngày. Hôm nay mẹ mang mình tới nhà mẹ ở, mình thấy ba, còn cùng ba ăn chung điểm tâm. Lòng của Tư Dạ chợt nhảy lên, sau đó chậm rãi, như là đang bị kim đâm, rất là khó chịu. X năm, x tháng, x ngày. Bà bị thương, ở bệnh viện, mẹ nhìn qua rất lo lắng. Cậu cũng bị thương, làm sao đàn ông lại yếu ớt đến như vậy? X năm, x tháng, x ngày. Có lúc mình cảm thấy, ba cũng không phải là khó để mà sống chung, nhưng mà tại sao ba và mẹ tình cảm vẫn cứ không tốt như vậy? X năm, x tháng, x ngày. Cậu hôm nay hỏi mình, nói là ba mẹ ly dị thì làm sao? Mình không biết phải làm sao, nhưng luôn cảm thấy cũng không phải là quá khó mà tiếp nhận. Mẹ thật giống như cùng ba sống chung một chỗ không vui vẻ. Hôm nay trường học tổ chức hoạt động cha con, mình nghe được ba của Điềm Điềm nói với cả Điềm Điềm là tình nhân nhỏ đời trước của chú ấy. Mình có phải hay không cũng là tình nhân nhỏ đời trước của ba. Hôm nay mẹ nói mẹ muốn ba ly dị, ba không thích mẹ, ba tại sao lại không thích mẹ? Thật ra thì mình thật sự hâm mộ bạn nhỏ có ba. Mình thật sự rất muốn ngồi trên bả vai của ba, như vậy phải rất là cao, rất là tuấn tú đi. X năm, x tháng, x ngày, ngày hôm nay. Anh làm cái gì? Đột nhiên một tiếng vang ở bên tai, Tư Dạ ngẩng đầu, còn chưa phản ứng gì, cảm giác xe vẽ ở trên đài đã bị một lực mạnh nắm lấy, hung hăng ôm vào trong ngực, mặt đầy tức giận phát điên mà nói. Anh dựa vào cái gì mà xem nhật ký của Tiêu Tiếu? Tư Dạ trầm mặc nhìn Dương Định, vừa rồi mới yên lặng như vậy, mà vào giờ khắc này đột nhiên lại giống như điên. Anh đứng lên, em nghỉ ngơi cho khỏe. Tiêu Dạ, anh đời này thiếu Tiêu Tiếu, Vĩnh Viễn cũng sẽ không hiểu. Ừ, anh biết, Vĩnh Viễn sẽ không hiểu. Anh trở về phòng của mình, nặng nề trở lại giường của mình, nằm xuống. Nhìn trên nhà đến ngẩn người, trong đầu giống như tay diễn lại. Thật ra thì mình rất hâm mộ các bạn nhỏ có ba. Anh khẽ nhắm mắt lại, hốc mắt đỏ thẫm, cuối cùng cũng chảy cả nước mắt. Thật xin lỗi, Tiêu Tiếu, thật, thật xin lỗi. Một tuần trước, Á Lạp Tư Duy, một thành phố độc lập ở bờ biển Á Châu. Cây đầu anh nhìn một địa phương xa lạ như vậy, nhìn căn phòng nguy nga lộng lẫy, cảm thấy chiếc giường lớn ở dưới thân quá là mềm mại. Cả người cô quả thật có chút kinh ngạc. Cô chuyển kiếp tiếp sau, trong đầu không ngừng hồi tưởng. Cô bị Tề Long Phong uy hiếp, sau đó dồn đến vách đá ở bên đường quốc lộ. Tề Long Phong đột nhiên buông cô ra, rồi đột nhiên từ vách đá đấy nhảy xuống bên dưới. Bên người đột nhiên lại vang lên tiếng nổ, khắp nơi đều là lửa đỏ. Sau đó cô liền hôn mê. Lúc hôn mê tự hồ nằm ở một lồng ngực cứng nhưng mà rộng lớn. Bây giờ tỉnh lại, tại sao lại biến thành có một người? Cô ngồi dậy. Cô kêu lên một tiếng, cảm thấy ở sau lưng có một chút đau. Đang nhai răng vì đau, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Kỳ Đề Hoàn khẽ liếc mắt. Người đàn ông đó dường như biết là cô sẽ tỉnh lại vào giờ này vậy. Vô cùng lãnh đạm như là thường đi tới, ngồi bên cạnh cô, không nói hai lời, bắt đầu cởi quần áo của cô. Cố Tư Thần, anh đang định làm gì? Kỳ Đề Hoàn dãy giụa. Động một chút là đau đớn kịch liệt, cô kêu to. Em đừng động, anh nhìn vết thương ở trên lưng của em một chút. Cố Tư Thần có chút buồn cười mà nói. Kỳ Đề Hoàn đột nhiên yên lặng, sau đó tức giận nhìn Cố Tư Thần, oán trách nói. Anh nói sớm một chút, em còn tưởng anh đang định nhanh tay muốn làm gì đó chứ. Cố Tư Thần cười một chút, tháo áo của cô xuống, bên trong cái gì cũng không mặc. Cố Tư Thần ngồi sau lưng Kỳ Đề Hoàn, nhìn lưng trần của cô đang bị phỏng, vết thương còn chưa kịp khép lại, trong mắt siết chặt nói. Có chút đau, anh giúp cho em bôi thuốc. Cố Tư Thần, anh muốn giết em sao? Kỳ Đề Hoàn một giây trước gật đầu đồng ý, giây sau đã liền đại náo. Cố Tư Thần tay bôi thuốc khẽ dừng lại. Thật là nghi ngờ Kỳ Đề Hoàn trong thời gian hôn mê kia, mặc kệ anh làm cái gì, nhiều nhất chỉ là cau mày một cái, không thoải mái, lẩm bẩm hai tiếng. Anh nhẹ một chút, anh nhẹ một chút, cứ anh nhẹ một chút, anh tại sao lại không hề thương Hương Tiếc Ngọc? Kỳ Đề Hoàn tinh thần thật tốt, rất là ầm ĩ. Cố Tư Thần siết chặt ngón tay, cắn răng nghiến lợi nói. Kỳ Đề Hoàn, anh căn bản còn chưa có kịp bôi thuốc. Vậy sao? Kỳ Đề Hoàn ngẩn ra, quay đầu nhìn Cố Tư Thần. Nhưng mà tại sao em lại cảm thấy đau? Em là do tác dụng của tâm lý. Kỳ Đề Hoàn liền xấu hổ. Cố Tư Thần cầm thuốc mỡ bôi thuốc, mới vừa đụng vào vết thương, Kỳ Đề Hoàn liền không nhịn được lại hít vào một hơi. Cố Tư Thần tay hơi run, tựa hồ rất cắn răng không kiêng nể mà bôi thuốc, cửa tiểu hoàn đau đến muốn giết người. Lời này tuyệt đối sẽ không có tác dụng tâm lý. Cửa tiểu hoàn thét lên chói tai, âm thanh điếc tai nhức óc. Ngoài cửa phòng dưới phòng khách, Võ Đại móc móc lỗ tai. Tôi không phải là xuất hiện ảo giác chứ? Hẳn là không phải, Doãn Tử nói. Bọn họ hào hứng thế sao? Võ Đại hỏi. Ai mà biết được, năng lực của lão đại quả nhiên năng lực phi phàm. Võ Đại từ trong tâm bội phục, quả thật là làm cho người khác thán phục. Doãn Tử gật đầu. Sau đó ở bên trong của đại sảnh, mọi người tương tự cười một tiếng, ngầm hiểu liền đem âm thanh tivi mở lớn hơn. Ở bên trong phòng, cô thần thật vất vả mới bôi thuốc xong, thay băng mới, băng vải vòng qua ngực của cô, Cố Tử Hoàn lớn tiếng quát. Cố Tử Thần, anh đừng có mặc cuốn chặt như vậy, ngực bị anh làm cho nhỏ thì thế nào? Cố Tử Thần mặt đen ngòm. Ngực em là bong bóng sao? Cố Tử Thần, huống chi, anh cũng không ngại. Cố Tử Thần thản nhiên nói. Cố Tử Hoàn một giây kia, không còn lời gì để mà nói. Làm xong mọi thứ, Cố Tử Hoàn mặc quần áo vào. Cố Tử Thần hỏi, muốn ăn cái gì không? Em đã hôn mê bao lâu? Đại khái là 2 ngày. Em lại không có chết, Cố Tử Hoàn thán phục. Cố Tử Thần gương mặt co quắp. Chúng ta bây giờ đang ở đâu? Cố Tử Hoàn hỏi thêm. Luôn cảm thấy nơi này quá là xa lạ, hẳn là cách Thượng Hải 8.000 dặm có lẽ. An Lạp Tư Duy, một thành phố trên đảo. Tại sao lại đến nơi này? Anh mang em tới. Em biết cái gì ở chỗ này? Cố Tử Hoàn nghiêm túc vô cùng. Anh làm chủ ở nơi này. Từ khi rời Thượng Hải vẫn ở chỗ này sao? Ừ, Cố Tử Thần gật đầu. Anh đến chỗ này làm gì? Đánh lén căn cứ. Cố Tử Thần không giấu giếm. Có thành công không? Thất bại trong gang tấc. Cố Tử Thần nghiêm túc. Nhận được tin tức em mất tích, anh liền trở về Thượng Hải. Cho nên vốn dĩ anh có thể đạt được mục tiêu, nhưng mà bởi vì em nên anh buông tay. Cũng không hẳn là vậy, căn cứ bây giờ phòng bị rất nghiêm, không nhất định có thể cứ thế mà thực hiện được. Cho nên em không cần phải cảm giác tội lỗi có phải không? Kiều Tiểu Hoàn hỏi. Không cần. Tại sao lại là một mình anh tới nơi này? Không phải một mình anh tìm người giúp. Có điều đoạn thời gian trước không có tiện mang theo Võ Đại sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Vậy bây giờ dẫn theo sao? Dẫn theo, bởi vì bây giờ đã để cho người khác hoài nghi. Cố Tử Thần giải thích. À, Kỳ Thu Hoàn hỏi. Vậy thì em lúc nào có thể trở về Thượng Hải? Em muốn trở về sao? Cố Tử Thần nhướng mày hỏi cô. Chờ vết thương em lành, anh đưa em trở về. Cố Tử Thần nói. Vậy em bây giờ có nguy hiểm không? Kỳ Thu Hoàn nhìn ở bốn phía. Tạm thời thì an toàn. Tạm thời, Kỳ Thu Hoàn hỏi. Chân mày đã kéo lên. Anh sẽ đảm bảo an toàn cho em, Cố Tử Thần cam kết. Kỳ Thu Hoàn đột nhiên cười phá lên, dường như đã hỏi rõ mọi ngọn nguồn, sờ bụng một cái nói. Em đói, chúng ta đi ăn cơm. Cố Tử Thần gật đầu, mang theo Kỳ Thu Hoàn đi xuống lầu. Dưới lầu, Mạc Sơ, Doãn Tường, Võ Đại, còn có một người đàn ông ngoại quốc, da trắng mắt lam, là người không quen, nhìn qua đại khái chừng 30. Mấy người ngồi chung một chỗ, đang xem tivi, nhìn qua rất nhã nhã. Sau đó thấy bọn họ đi xuống lầu, tất cả mọi người dừng mắt một chút, sau đó ý vị sâu xa, cười lên một tiếng. Kỳ Tử Hoàn cảm thấy bọn họ như vậy cả người liền không được tự nhiên, khó chịu cao mày. Mấy người nhìn tôi như vậy làm gì? Không có gì, tất cả rời đi tầm mắt. Giới thiệu một chút, Mạc Dơ, Doãn Tường, Võ Đại em đều biết, còn đây là Ôn Đặc Sâm. Cố Tử Thần giới thiệu đơn giản. Cũng coi như là lần nữa quen biết mọi người, tức là Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn tự mình giới thiệu, tất cả đều thân thiện cười một tiếng. Tôi có chút đói, muốn ăn một chút gì đó, Kiều Tử Hoàn nói. Cố Tử Thần mang theo cô đi về phía phòng ăn, từ trong tủ lạnh lấy ra một chút thức ăn, có rất nhiều đồ ăn sẵn, ví dụ như là xà lách, bánh mì hun khói, không có cơm thịt. Trước như vậy đã, chế một chút Ôn Đặc Sâm sẽ ra ngoài mua thức ăn nấu. À, Kiều Tử Hoàn gật đầu, ở chỗ này còn không đến nỗi tự do phóng khoáng như vậy. Cố Tử Thần vẫn bồi Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn ăn có chút căng cứng, cùng Cố Tử Thần ngồi chung ở giữa với cả Võ Đại bọn họ. Cô nhìn tiết mục ở trên tivi, bày tỏ không có hứng thú gì. Như vậy liền ngủ một ngày, có chút lười biếng, sau lưng lại không dám cựa cậy quá mạnh, ngồi ở chỗ đó cả người không mấy được tự nhiên. Không thoải mái thì trở về phòng đi, Cố Tử Thần nhìn cô nhẹ giọng nói. Kỳ Tử Hoàn cũng không chối từ, đi lên lầu 2. Chẳng qua là cô làm sao cũng không nhìn ra được mấy người ở dưới lầu này đã trải qua cái gì mà đại nạn sinh tử, nhàn nhã tự tại như vậy. Trở về phòng, Kỳ Tử Hoàn đứng ở ngoài ban công. Cô lần đầu tiên thấy bầu trời của A Tư Lạp Duy, rất xanh, rất rộng, rất đẹp. Cô cứ như vậy, lặng lặng cảm nhận không khí ấm áp, nhìn về phía trước. Ở phía trước, cô không biết có phải là hướng của Thượng Hải hay không. Tần Lăng Phong từ trên vách đá cao như vậy té xuống, cô mím môi, trong đầu chỉ toàn là một cái màn này. Tần Lăng Phong chết một giây kia, cũng sẽ không làm một người tốt. sau lưng đột nhiên lại có người đi tới, đứng bên cạnh cô. Cơ Thừa Hoàn quay đầu nhìn Cố Tư Thần xuất hiện. Anh mặc áo sơ mi màu trắng, gió nhẹ thổi qua khiến cho vạt áo của anh cứ như vậy nhẹ bay, nhìn qua có chút xa cách nhưng lại cảm thấy rất cảm động. Cố Tư Thần luôn để cho người khác cảm thấy như vậy, rõ ràng không có gì đặc biệt nhưng mà làm sao cũng không coi thường được. Anh làm sao lại lên đây? Tới giúp em, Cố Tư Thần nói. Kiều Thừa Hoàn gật đầu nhìn theo hướng của anh. Hai người trầm mặc, gió nhẹ nhào lên người của bạn họ. Thật giống như rất lâu đã chưa thấy qua Cố Tử Thần, thật giống như rất lâu không có cùng anh đơn độc ở cùng một chỗ. Trong lòng là cảm giác gì, cô thực sự không biết. Nhưng mà từ khi anh rời đi, xung quanh đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cô đột nhiên mở miệng nói. Cố Tử Thần, em gái của anh sinh non, mẹ của anh trúng gió, diệp mị tự sát. Cố Tử Thần giật giật chân mày. Ừ, anh biết. Ba anh muốn anh sau khi trở về cùng em ly dị, Kiều Điều Hoàn nói. Cố Tử Thần quay đầu nhìn cô. Em muốn ly hôn sao? Em tùy ý anh, Kiều Điều Hoàn bình tĩnh. Thật ra trước kia đã muốn biết rõ ràng, chỉ cần Cố Tử Thần nói over, cô thật sự sẽ có thể over. Cô hiện tại có được mọi thứ của chính mình, cô có thể yên tâm vô cùng thoải mái mà rời đi. Vậy thì không ly hôn, Cố Tử Thần đột nhiên nói. Kiều Điều Hoàn ngẩn ra, có chút ngạc nhiên. Kết hôn rồi, cũng chưa từng nghĩ tới ly hôn, anh nói. Anh yêu em sao? Kiều Điều Hoàn đột nhiên hỏi anh, nhưng Cố Tử Thần không trả lời. Thời điểm Tề Long Phong đem em uy hiếp ở sát vách đá, anh sợ em sẽ chết sao? Ừ. Cố Tử Thần gật đầu nhàn nhạt. Thật ra thì Tề Long Phong có đôi lời khiến cho em cảm động rất sâu. Cố Tử Thần nhìn cô. Anh ta nói, anh ta muốn nghe được không phải là từ sinh tử có số, mà là từ sinh tử cùng nhau. Kiều Điều Hoàn nhìn Cố Tử Thần. Một giây kia em cảm thấy em có chút khó chịu. Anh cũng vậy, Cố Tử Thần nói. Kiều Điều Hoàn kinh ngạc nhìn anh. Khi mà em nói, Tề Long Phong, em yêu anh cũng có chút khó chịu. Cố Tử Thần gằn lên. Kiều Điều Hoàn cắn môi. Tề Long Phong chết, Cố Tử Thần nhắc nhở. Ừ, Kiều Điều Hoàn gật đầu. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, qua mấy ngày nữa anh đưa em về Thượng Hải. Nói xong thì anh đã chuẩn bị xoay người rời đi. Cố Tử Thần, Kiều Điều Hoàn đột nhiên kêu anh lại. Vốn là muốn trả thù anh một cái, vốn là muốn đối với anh phớt lờ không thèm để ý tới, vốn là cảm thấy em cùng với anh cũng có thể chính là bèo nước gặp nhau, lại đột nhiên không giải thích được, lăn ở trên giường cũng có thể phủi mông mà rời đi. Nhưng mà đến giờ phút này, em không thể không thừa nhận em vốn dĩ là yêu anh, cho nên em sẽ nói rõ ràng cho anh biết. Cố Tử Thần, em yêu anh, em không hề yêu Tề Long Phong. Em nói anh không phải là một người si tình, em bây giờ mới phát hiện ra em vốn dĩ cũng giống như anh vậy. Có lẽ loài người đều là như vậy. Cố Tử Thần cao lớn xoay người nhìn cô, bỗng nhiên sải bước về phía của cô, nâng cằm của cô lên, một cái hôn nặng nề in lên môi của cô, lòng một giây kia có chút nhục nhích. Kiều Điều Hoàn vẫn luôn biết, tình yêu, ai mà yêu trước liền sẽ dễ dàng bị thương hơn, nhưng mà rất hiển nhiên, cô đã yêu. Kiều Điều Hoàn ở An Lạp Tư Duy đợi 3 ngày. Mỗi ngày trừ ăn uống ra, thì chính là nằm dưỡng thương. Cố Tử Thần và những người khác, thật ra cũng đều rất rảnh rỗi, nhà rỗi căn bản không có gì làm, khiến cho người khác cảm thấy có chút lạ lùng. Kiều Điều Hoàn có một loại ảo giác, những người này tới đây chính là để nghỉ phép, nhàn nhã như vậy. Mà ảo giác như vậy, Kiều Điều Hoàn đợi đến buổi tối ngày thứ 3, liền đã bộc phát. Lúc ấy, cô muốn đi tắm, mặt dày mày dạn muốn tắm. Từ sau khi bị thương, liền chưa được tắm, thỉnh thoảng biết là dùng khăn lông lau người, cuối cùng vẫn cảm thấy rất là khó chịu. Cố Tử Thần kia thì chả khác gì một con rùa biển. Chuyện đã nhận định, liền có nửa điểm cũng không di chuyển. Cô dùng miệng nói đến mòn, thậm chí thiếu chút nữa dùng sắc mà dụ. Cố Tử Thần mới đồng ý có thể đi tắm, nhưng phải là anh giúp cho cô tắm. Lời vừa nói ra, hai người đều có chút lúng túng. Kiều Điều Hoàn nhìn anh thật lâu, nháy nháy mắt nói. Cố Tử Thần, anh nha, muốn cái gì thì liền làm cái đó với em, cần gì phải giả bộ thanh cao như vậy, hai ta cũng không phải là lần đầu tiên. Cố Tử Thần đỏ ửng lỗ tai, sắc mặt có chút nặng nề. Em rốt cuộc có muốn tắm hay không? Dĩ nhiên là muốn tắm, hơn nữa có người phục vụ, không muốn bẩn, không muốn. Kiều Điều Hoàn cởi hết quần áo, ngồi vào trong bồn tắm. Cố Tử Thần ngồi ở bên ngoài, thận trọng giúp cho cô lau chùi ở sau lưng. Trải qua mấy ngày nay, vết thương ở trên lưng đã bắt đầu kết vảy. Cô nhìn một chút hình dáng ở trong gương, có một chút buồn mà thở dài. Cố Tử Thần, anh nói xem, lưng của em về sau có để lại sẹo hay không? Ừ, Cố Tử Thần tay thon dài, thận trọng từng chút lau ở lưng của cô, cố gắng tránh vết thương của cô ra. Có thể sẽ rất khó nhìn hay không? Khá tốt, Cố Tử Thần nhìn qua nghiêm túc vô cùng, trên mặt rất bình tĩnh. Anh không ngại, Không ngại, cô thật hẳn từng câu nói. Có lúc em sẽ đặc biệt để ý đến thân thể này, bởi vì em đã từng là... đã từng không có vẻ xinh đẹp kiểu diễm như vậy, duyên dáng xinh đẹp. Đến một ngày tự nhiên tỉnh lại, có chút vui mừng, đẹp như vậy. Có người đều là về hư vinh, em cũng không ngoại lệ. Bây giờ bị mình làm cho bỏng như vậy, thật là có chút khó chịu. Kỳ Tử Hoàn lặng lặng nói, cảm nhận người ở sau lưng không ngừng dùng ngón tay đang linh hoạt giúp cho cô lau thân thể, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng, ánh mắt cũng đang nóng bỏng. Bên ngoài không quan trọng, Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Hả? Trước kia cho tới bây giờ anh không có để ý đến qua người này, Cố Tử Thần nói rất thẳng thừng. Kỳ Tử Hoàn không phản ứng trong 2 giây, bởi vì Cố Tử Thần nói chuyện quá ngắn gọn đến nỗi cô căn bản là không tiếp nhận được. Cô suy nghĩ nửa ngày, tổ hồ mới bắt đầu thăm dò. Cố Tử Thần nói, anh trước kia không để ý qua người này, không phải y nói Kỳ Tử Hoàn, người phụ nữ xinh đẹp này hay sao? Anh cũng không có hứng thú, anh thật ra thích cũng như là có điểm để ý chính là bây giờ, một lần nữa khi Kỳ Tử Hoàn đổi một thân phận khác. Trong lòng một giây kia, có một chút khó hiểu, cô có một chút lại ngọt ngào. Rất lâu đều cảm thấy, nếu muốn để cho Cố Tử Thần mở miệng nói yêu cô, thích cô, có một chút không thật, nhưng mà cũng luôn hy vọng có thể lấy được một chút khẳng định cũng như là quan tâm của anh. Cô không thích bỏ ra một tình yêu, nhưng không nhận nổi một kết quả. Dần lâu, đều chui vào chỗ có vấn đề thiệt thòi. Nếu mà mình thích, thì người khác cũng nên thích. Nếu mà mình thích, mình liền liều chết, đến khi người đó thích thì thôi. Kỳ Tử Hoàn hít một hơi thật sâu, xoay người. Cố Tử Thần tay đột nhiên dừng lại một chút. Trong mắt nhìn chằm chằm vào thân thể của cô họng khẽ nhúc nhích. Cố Tử Thần. Em yêu anh. Cố Tử Thần gật đầu. Anh yêu em sao? Cũng được, Cố Tử Thần trả lời, trong mắt chớp đậm. Cố Tử Thần. Thật ra thì em muốn nghe anh nói một chút. Một đôi môi ấm áp không hề báo trước che ở trên môi của cô. Kỳ Tử Hoàn liền ngẩn ra. Cố Tử Thần đã chui lưỡi vào từ lúc nào, ở môi của cô không ngừng dây dưa. Có một cái chớp mắt như vậy, Kỳ Tử Hoàn cảm thấy bản thân căn bản là thông suốt nên không tức giận. Ngô, hai tay nắm cánh tay của anh nửa ngày cũng hôn không tỉnh lại. Qua thật lâu, lâu đến khi hai thân thể cũng đã bắt đầu có phản ứng, thì Cố Tử Thần đột nhiên buông cô ra, thở hổn hển, em mắt tâm thúy nhìn chằm chằm vào cô. Bởi vì đang muốn, em mắt dính một chút tình, gò má đỏ, khóe miệng kéo lên một độ cong đẹp mắt, cười nói, phía trước tự mình lau. Bỏ lại một câu, Cố Tử Thần liền rời đi. Kỳ Tử Hoàn nhìn trong phòng tắm trống rỗng, đầu còn đang mông lung nhìn về phía cửa của phòng tắm. Ai, cái người đàn ông này, mới vừa bắt đầu nói là không quan tâm, không phải là thân thể này, nhưng vẫn là không chống cự nổi cám dỗ của thân thể này. Đàn ông quả nhiên đều là động vật, đàn ông quả nhiên đều dựa vào nửa người dưới mà suy nghĩ. Mới vừa một giây kia, cô rõ ràng còn cảm nhận được Cố Tử Thần đang nhẫn nhịn vì muốn, mong mỏi, nếu như không phải là cô bị thương, anh nhất định sẽ ăn cô tại chỗ. Trong lòng không ngừng hoài niệm, cô đang suy nghĩ, nếu như đám đó Hoắc Tiểu Khê, thì Cố Tử Thần có thể hay không nhìn cô một cái. Như vậy khó chịu mà lau thân thể, mới vừa tắm xong bước ra, cửa phòng tắm lại đột nhiên được mở ra. Cô cứ như vậy trần truồng xuất hiện trước mặt của anh. Cô còn chưa kịp kêu lên thì cảm thấy anh đang cầm lấy một cái khăn lớn, trực tiếp đem cô ôm lấy, không nói hai lời ôm cô đi ra ngoài. Kỳ Tử Hoàn ngạc nhiên kêu to, Cố Tử Thần, anh có bệnh sao? Em cũng còn chưa có mặc quần áo. Im miệng, Cố Tử Thần bỏ lại 2 chữ, trực tiếp xuyên qua phòng ngủ đi xuống dưới lầu. Kỳ Tử Hoàn không giải thích được, nhìn trong phòng khách đang có mấy người, toàn bộ mặt mũi đều đã đỏ au. Cô ở bên tai của Cố Tử Thần nghiến răng nghiến lợi mà nói, Cố Tử Thần, em bên trong cái gì cũng không mặc. Em biết. Cố Tử Thần thờ ơ đến không chịu nổi. Kỳ Tử Hoàn hận đến nghiến răng. Cô quả thật là không biết người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Những người khác nhìn Cố Tử Thần đem Kỳ Tử Hoàn ôm ra như vậy có chút kinh ngạc, ánh mắt vô tình hữu ý né tránh, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có quá nhiều khác thường. Tất cả mọi người cẩn thận mà nhanh chóng đi ra cửa. Bây giờ đang là buổi tối, đây là lần đầu tiên Kỳ Tử Hoàn rời khỏi cửa lớn này, lại còn ở cái tình huống không nói ra được cái gì ngoài 2 chữ quấn bách. Tất cả mọi người ngồi chung vào một chiếc xe Việt Dã 7 chỗ do Doãn Tường lái xe. Xe cơ hồ vừa chạy điên cuồng ở trên đường phố. Kỳ Tử Hoàn ngồi ở trên chiếc xe đang lái như điên như vậy cũng không nói ra được một chữ. Cô cứ như vậy ngồi ở trong ngực của anh, nhìn sắc mặt của những người khác, tựa hồ cũng đang nghiêm túc rất nhiều. Là đột nhiên xảy ra chuyện gì sao? Cô đang muốn mở miệng hỏi một chút, chỉ thấy người anh đã bắt đầu hành động, ngồi xổm người xuống tìm đồ. Sau đó Kỳ Tử Hoàn thấy trên tay của bọn họ đều là súng đạn, một mảnh đen nghịt. Kỳ Tử Hoàn trợn mắt há miệng nửa ngày, cả kinh không nói ra được một chữ. Những người khác dường như đã chuẩn bị ổn thỏa. Cố Tử Thần gật đầu một cái, Doãn Tường đánh một vòng xe rồi dừng lại. Ôn Đặc Sâm cùng Mạc Sơ xuống xe trước. Kỳ Đô Hoan nhìn bọn họ rời đi. Cửa xe đóng chưa được một giây, dường như nghe được âm thanh của đạn. Cô là một người bình thường, cô là người bình thường, cô vẫn cho là những cảnh tượng này chỉ có thể thấy ở trên TV. Tinh thần đã bắt đầu hoảng hốt, thân thể đột nhiên lạnh. Kỳ Đô Hoan ngẩn cả người, nhìn Cố Tư Thần đã cởi khăn tắm của cô ra. Anh làm gì? Kỳ Đô Hoan chết cũng nắm lấy khăn tắm. Mặc dù Mạc Sơ cùng Ôn Đặc Sâm đã xuống xe, nhưng mà ở hàng lái phía trước vẫn còn có Doãn Tường, hơn nữa ở bên cạnh còn có Võ Đại, mắt cứ lom lom. Cố Thần như vậy không một chút kiêng kỵ, cởi áo tắm của cô ra. Người đàn ông này bị biến thái sao? Anh giúp em mặc áo chống đạn, Cố Tư Thần nói. Tại sao? Tại sao phải mặc đồ chơi kia? Kỳ Đô Hoan có chút cả lăm mà hỏi, trong lòng một trận rung động. Cố Tư Thần không trả lời. Anh đem áo chống đạn trực tiếp mặc vào trên cơ thể trần truồng của cô, sau đó không biết là từ chỗ nào lấy ra được một chiếc áo t-shirt cùng một cái quần dài, vừa giúp Kỳ Đô Hoan mặc vừa nói. Vừa rồi đột xuất, tùy tiện cầm một bộ quần áo của anh, không có áo ngực, mặc quần lót của anh cùng với cả áo này đi. Kỳ Đô Hoan nhìn chằm chằm vào anh. Một giây kia, cô không thấy Cố Tư Thần cầm quần áo. Người đàn ông này lúc nào thì làm ra chuyện này? Là mình ở đại sảnh đại náo nên không chú ý sao? Như vậy bản lĩnh thật là nhiều. Kỳ Đô Hoan trước người đã đổi thành quần áo của anh. Quần còn khá tốt là do có dây lưng, bằng không thì cũng không biết nếu mặc vào có trực tiếp tụt xuống hay không. Cố Tư Thần đem Kỳ Đô Hoan mặc quần áo xong xuôi, bản thân ngồi xổm người xuống, bắt đầu tìm vũ khí thuộc về mình. Kỳ Đô Hoan cứ như vậy nhìn chằm chằm vào anh, nhìn anh mặt vẫn đang ổn định, dáng vẻ trầm mặc, ngón tay linh hoạt cùng với cả súng không ngừng nhảy lên. Súng thật, họng súng đỏ nhạt, rõ ràng toàn bộ đều là đạn thật. Kỳ Đô Hoan trợn mắt há miệng mà nhìn anh. Cố Tư Thần đem một cây súng lục đưa cho cô. Kỳ Đô Hoan sững sờ nhìn anh. Cầm, Cố Tư Thần nói, phòng thân. Không, Kỳ Đô Hoan thật ra rất bài xích với vật này. Cố Tư Thần cũng không nói nhiều, nhét cây súng vào trong tay của cô. Thời điểm nổ súng thì chứ phải kéo ở chỗ này, cái này gọi là lên nòng, nếu không thì đạn sẽ không thể bắn ra. Em làm gì, tại sao phải học? Kỳ Đô Hoan hoảng sợ nói. Cố Tư Thần giống như chưa từng nghĩ cùng Kỳ Đô Hoan nói nhảm. Dặn dò xong, nhiều Võ Đại cùng Doãn Tường ngồi ở ghế trước nói. Ôn Đặc Sâm cùng Mạc Sơ đem bọn họ dẫn ra ngoài. Có điều đối phương hẳn không ít, bọn họ hai người không thể ứng phó được. Chúng ta từ nơi đó đi ra, chúng ta có thể nghĩ, bọn họ cũng có thể nghĩ tới. Cho nên bây giờ, người của chúng ta có hạn, lấy ẩn núp làm chủ. Vâng, trước mặt có giao lộ dừng xe. Võ Đại, cô đi cùng với tôi. Doãn Tường, anh cẩn thận. Yên tâm đi lão đại, Doãn Tường nói. Đột nhiên trước mặt nhanh chóng di chuyển, chợt phanh xe gấp. Kỳ Đô Hoan cảm thấy mình thiếu chút nữa có thể lao ra ngoài, xe còn chưa ổn định, Cố Tư Thần đã nắm kéo Kỳ Đô Hoan xuống xe. Kỳ Đô Hoan cảm thấy trời đất u ám. Ở trên xe thật ra vẫn không biết, cũng biết là ở trên xe kính chống đạn cách âm hiệu quả cực tốt, xuống xe liền sẽ nghe được tiếng đạn đùng đùng như là tiếng mưa rơi không ngừng ở bên tai đang vang lên. Có cần phải kịch liệt như vậy không? Kỳ Đô Hoan bị anh một mực kéo đi về phía trước. Võ Đại đi theo bước chân của bọn họ, mang theo trạng thái phòng vệ cùng bảo hộ cho bọn họ. Kỳ Đô Hoan cắn môi, khống chế nhịp tim cơ hồ đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực kịch liệt, liều mạng để cho anh lôi kéo đi về phía trước. Rõ ràng sau lưng vết thương không có tốt, bây giờ lại không cảm giác được đau như vậy, một lòng chỉ có chạy cho chết. Cố Tư Thần đúng là một tên lừa gạt, nói là tạm thời an toàn. Tạm thời không phải là quá ngắn hay sao? Nằm xuống, Cố Tư Thần đột nhiên gầm lên một tiếng. Kỳ Đô Hoan cảm giác được thân thể của mình bị anh kéo nhào xuống đất, toàn thân đau đớn vẫn còn cảm nhận được. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ. Cô quay đầu nhìn ánh lửa ở phía sau. Một giây kia thấy ở trên chân của Võ Đại đột nhiên bị một cơn nổ thật lớn làm cho cơ thể cũng đã bị bắn ra. Kỳ Đô Hoan trong lòng kinh sợ gầm lên. Võ Đại bị đạn nổ đến một chỗ xa, nằm ở trên mặt đất hồi lâu không có động tĩnh. Kỳ Đô Hoan bò dậy chuẩn bị đi. Đừng động, Cố Tư Thần ở bên tai cô lạnh lùng nói, sau đó tự mình đứng dậy sải bước đi về phía Võ Đại, tốc độ nhanh đến kinh người. Cô nhìn anh ở trong ánh lửa chạy nhanh như vậy, mặc dù rất ưu tú, nhưng hoàn cảnh bây giờ rất là đáng sợ có được hay không? Cả người tim đập đến không ngừng nhảy lên, thậm chí không có cảm giác được ở bên người có bất cứ nguy hiểm gì. Anh vỗ vào gò má của Võ Đại để cho Võ Đại mở mắt ra. Võ Đại nhịn đau từ dưới đất đứng lên, anh trong mắt khẽ nhúc nhích, sắc mặt liền trầm xuống. Họng súng màu đen thẳng tắp nhắm ngay Kiều Đồ Hoàn ở bên kia. Kiều Đồ Hoàn trợn mắt há miệng nhìn người đàn ông đứng thẳng ở trước mặt của mình, sau đó không nhúc nhích. Người đàn ông kia từ lúc nào đứng gần cạnh cô? Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông kia, quay đầu nhìn anh. Anh vừa rồi mới giết người. Cô cắn môi, hùng hằng cắn đến nỗi môi ở trên dưới đều đã trắng bệnh. Anh cùng Võ Đại chẳng biết là từ lúc nào đã ở bên cạnh cô. Cố Tư Thần mang bọn họ tiếp tục chạy về phía rừng rậm nhiệt đới. Bây giờ đang là buổi tối, hòn đảo này ở bên trong có rất nhiều rừng nhiệt đới, bên trong chỉ có một mảnh đen nhánh tương đối thích hợp để ẩn núp. Cố Tư Thần mang theo kịch đoàn cùng võ đại không ngừng đi lại ở trong nơi này. Anh giống như quen thuộc với cả đường đi, mang các cô đi về phía trước rất có mục đích. Phía sau vẫn vang lên âm thanh xa xa từng bước chân chạy rất nhanh. Kỳ Hoàn hô hấp càng lúc lại càng gấp rút, cô giống như chẳng còn một chút khí lực nào. Mà bên người, Cố Tư Thần cùng võ đại giống như mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, hai người đó bước chân vẫn dồn dập mà vững vàng. Cố Tư Thần, em không được. Kỳ Hoàn không chịu nổi nữa, cô cơ hồ không còn thở ra được hơi. Tiếp tục như vậy nữa, có thể bản thân không thở nổi mà đột nhiên còn ngạt thở. Cố gắng kiên trì một hồi, Cố Tư Thần trầm giọng nói, tôi thật muốn chết. Kỳ Hoàn nói chuyện đều không thể nói rõ ràng, cả người đã đến cực hạn. Cố Tư Thần đột nhiên ngừng một chút, sau đó ôm ngang hông của cô. Kỳ Hoàn bị anh ôm ở trong ngực lao nhanh về phía trước. Kỳ Hoàn hung hăng ôm cổ của anh, nhìn trên mặt của anh đang lạnh lùng không có cảm giác, sau lưng không biết có nguy hiểm gì. Thậm chí cho tới bây giờ cô cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, tại sao đột nhiên liền đã rời đi, tại sao lại có người đuổi giết, tại sao cái thành phố trên đảo này có thể không một chút kiêng kỵ sử dụng súng đạn. Cố Tư Thần, chúng ta sẽ không có việc gì chứ? Kỳ Hoàn nhìn anh hỏi. Không biết, Cố Tư Thần nói. Kỳ Hoàn im lặng dựa vào ngực của anh. Cố Tư Thần ôm cô, rõ ràng bước chân so với lúc ban đầu đã chậm dần, hô hấp cũng đã bắt đầu dồn dập. Lão đại, chúng càng lúc càng gần. Võ đại đột nhiên mở miệng lạnh giọng nói, sợ qua phía rừng nhiệt đới phía trước là biển rồi. Cố Thần có chút hồn hển nói, đừng có ngừng mà nhảy xuống, phía dưới có một chiếc thuyền máy, chúng ta ngồi đó rồi đi. Những người khác đâu? Võ đại hỏi. Doãn Tường sẽ lái xe đến gần mục tiêu của chúng ta. Ôn Đặc Sâm ở chỗ này so với ai đều quen thuộc hết thảy, anh ta sẽ tìm được chỗ ẩn núp, đến lúc đó chúng ta trở lại đón bọn họ. Cố Thần không nhanh không chậm nói, vâng. Võ đại gật đầu, bước chân không ngừng chạy. Rốt cuộc xuyên qua rừng nhiệt đới, phía trước là một vách đá cạnh biển rất cao. Phía trước loang thoáng thấy được một chiếc thuyền máy tương đối nhỏ ở dưới bóng đêm. Kỳ Hoàn còn chưa kịp khẩn trương, bên tai chỉ nghe được Cố Tư Thần nói, nín thở. Sau đó cô liền bị Cố Tư Thần ôm cô lên, sau đó nhảy xuống nước, nước biển ngập mặt, nhảy xuống thân thể không chìm xuống, nước biển áp suất lớn khiến cho cả người của cô cứ như bị nghiền ép vậy, khó chịu đến không thể thở được. Hơn nữa một mực nín thở, không thể thuận lợi hô hấp, khiến cho cô có cảm giác chết trước khi lên bờ. Đang cảm thấy bản thân tuyệt vọng trong nháy mắt, thân thể bị người ta nắm kéo lôi lên, rốt cuộc mặt cũng lộ ở trên mặt nước. Kỳ Hoàn không ngừng thở dốc, cho tới bây giờ không có khi nào khát vọng không khí. Cố Tư Thần ôm cô ngồi vào trong thuyền máy, võ đại một giây sau cũng đã leo lên. Cố Tư Thần mở thuyền máy, chạm một cái liền nổ máy, và lên bên tai kịch liệt là một hàng tiếng súng không ngừng đánh vào mặt biển ở trước mặt. Kỳ Hoàn quay đầu nhìn về phía ven biển, nhìn đứng đó đang có mấy người từ hôm mặc đồ giàn di cùng đồ ra đứng xa xa nhìn bọn họ. Tim của Kỳ Hoàn một trận đập rộn lên, những người đó chính là vì muốn giết bọn họ. Kỳ Hoàn quay đầu nhìn anh vẫn đang vô cùng nghiêm túc mở máy không ngừng đi về phía trước. Võ đại cảm thấy tạm thời đã an toàn, đặt mông ngựa trên boong thuyền, tay bỏ súng xuống, cởi áo ra, máu tươi rầm rề ở cánh tay, giờ phút này còn đang không ngừng chảy máu. Kỳ Hoàn liền kêu lên, võ đại, cô bị thương. Ừ. Võ đại gật đầu, vừa nhìn Cố Tư Thần vừa nói, trên thuyền máy có túi cấp cứu không? Có, ở bên dưới boong thuyền. Dưới tình huống này, túi cấp cứu đối với bọn họ mà nói rất quan trọng, cho nên luôn làm mang theo ở bên người. Kỳ Hoàn, cô giúp tôi một chút. Võ đại nói. À, Kỳ Hoàn vội vàng gật đầu, nằm xuống giáp sàn tàu, tìm được túi cấp cứu, mở ra, có chút gấp gáp hỏi võ đại, cô cần cái gì? Dùng dịch khử trùng, võ đại nói. Kỳ Hoàn tìm kiếm, không gian có chút tối nên không nhìn thấy. Ở bên cạnh có đèn pin quân dụng, Cố Tư Thần nhắc nhở. Cơ Điều Hoàn vội vàng tìm một chút, tìm được đèn pin, bật sáng lên, sau đó tìm được dung dịch khử trùng. Ngẩng đầu, bởi vì ánh sáng cho nên khi nhìn thấy gò má của võ đại tái nhợt đã có chút dọa người. Tôi giúp cô, hay là cô tự làm? Cô giúp tôi trực tiếp bồi ở phía trên là được. Cơ Điều Hoàn liền vội vàng gật đầu, mở chai dung dịch khử trùng, xương thịt của võ đại mơ hồ trên cánh tay đã lộ ra. Võ đại hít vào một hơi, khẽ nói một tiếng. Rất đau sao? Rất đau sao? Kỳ Hoàn khẩn trương hỏi. Cô giúp tôi cắt một chút vải, bao lại vết thương một chút. Võ đại nhịn đau, thật lâu mới từ trong miệng khạc ra được mấy chữ. Được. Kỳ Hoàn luống cuống tay chân tìm vải băng vết thương, hít thở sâu một hơi, cắn răng đem vải lanh bao trùm vết thương lớn một vòng lại một vòng. Võ đại đau đến không nói ra lời, môi cắn chặt, cơ thể nhẫn nhịn cự khẽ run lên, thật lâu mới khử trùng xong. Khi Thư Hoan thở phào nhẹ nhõm, nhìn Võ Đại sắc mặt đã trắng bệch, giây phút Võ Đại dường như đang chịu đựng đau khổ, nằm ở trên boong thuyền, hô hấp rất gấp gáp. Khi Thư Hoan nhìn Võ Đại, quay đầu nhìn anh. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi một nơi an toàn. Có xa lắm không? Loại tốc độ này đại khái mất 5 đến 6 giờ. Cần lâu như vậy sao? Ừ. Cố Tư Thần nói, trầm mặc một lúc lại hỏi. Vết thương sau lưng của em thế nào rồi? Tạm tạm, có chút đau, nhưng không có gì đặc biệt nghiêm trọng. Kiên Hoan nói, giờ phút này cô thật là không cảm thấy đau nữa. Cố Tư Thần gật đầu một cái, em kiên nhẫn một chút. Được, nhưng... Kiên Hoan di chuyển mông, ngồi bên cạnh anh. Tại sao đột nhiên lại có người đuổi giết? Nhưng mà đối phương rõ ràng so với chúng ta có vẻ nhiều hơn. Kiên Hoan khẩn trương mà hỏi, cô thật là không tin, chỉ bằng Cố Tư Thần cùng mấy người như vậy, có thể phá hủy được nhiều người như vậy. Sao không tin bọn họ lớn mạnh đến như vậy? Huống chi nếu quả thật mạnh như vậy, thì Cố Tư Thần sẽ không để cho bọn họ chia nhau hành động. Cô luôn luôn không ngủ ngốc. Mới vừa rồi hoảng hốt khiến cho tinh thần của cô hoảng sợ, cái gì cũng tính không được. Nhưng mà bây giờ cô đã tỉnh táo lại, cô chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đã biết. Cố Tư Thần sắp xếp rõ ràng chính là muốn phân tán thế lực của đối phương, mà đối phương cần phải phân tán. Không sai, cũng là bởi vì bọn họ không có năng lực cùng đối phương đánh chính diện, cho nên mới phải lựa chọn cách thức mỗi người trốn một nơi. Thậm chí Kỳ Điều Hoàn một giây kia có một loại ảo giác cảm thấy Cố Tư Thần rõ ràng chính là thông qua loại cách thức này để làm giảm bớt tổn thương cùng tổn thất, như vậy thì chia nhau ra sẽ không đến nỗi chết toàn bộ. Biết được điểm này, Kỳ Điều Hoàn trong lòng có chút hốt hoảng. Cô không phải là không nguyện ý tin tưởng anh, nhưng mà sự thật đặt ngay ở trước mặt khiến cho cô không có cách nào một mực tin tưởng được anh. Cô trầm mặc một thời gian như vậy, Võ Đại tự hồ cũng đã dần dần thoát khỏi cơn đau nhói kia, chậm rãi ngồi dậy khỏi boong thuyền. Cô nàng nhìn xung quanh. Lão đại, chúng ta bây giờ phải rời khỏi A Lạp Tư Duy. Ừ, Doãn Tường lái xe hẳn là không thể rời đi được. Doãn Tường biết ở chỗ nào cần dừng xe, có người sẽ đi đón cậu ta. Cố Tư Thần nói. Thật ra thì tôi rất tò mò, khoảng thời gian này lão đại biến mất rốt cuộc là đã làm cái gì? Ô Đặc Sâm không còn nói với chúng tôi dù chỉ là một chút xíu. Việc này khiến cho chúng tôi cảm thấy rất là bị động. Lão đại, tôi không sợ chết, nhưng cũng không muốn bị chết không một chút minh bạch. Võ Đại nói, âm thanh rất nghiêm túc, dường như đối với hành động lần này của Cố Tư Thần có chút dị nghị. Tối hôm nay đột nhiên bị người ta đuổi giết, rõ ràng đây là căn cứ phái người tới. Bọn họ biết điểm dừng chân bây giờ của chúng ta, tôi vẫn cho là chúng ta sẽ ở trên đảo này quyết một trận sinh tử, lại không nghĩ rằng thật sự mọi chuyện đều đã do anh sắp xếp xong xuôi. Mục đích của anh làm như vậy là vì cái gì? Để cho mâu thuẫn càng trở nên gay gắt hơn một ít, Cố Tư Thần nói. Võ Đại, tôi chưa từng giấu giếm mọi người cái gì, chỉ là không tìm được cơ hội để nói rõ với mọi người. Thật ra thì tất cả đều là do Lộ Viễn để lại. Lần nhiệm vụ trước, khi mà Lộ Viễn chết, anh ta còn nói với tôi. Xa xa ở phía bên trên, giống như chuyển tới âm thanh gì đó. Cố Tư Thần cùng Võ Đại nhạy bén ngẩng đầu, nhìn xa xa trên bầu trời có một ánh sáng chợt lóe lên. Lão Đại, là trực thăng, Võ Đại mở miệng nói. Cố Tư Thần nhìn trực thăng kia, quyết định thật nhanh, lập tức nhảy xuống biển. Được, Võ Đại giống như tùy thời, như là lúc chuẩn bị thi hành nhiệm vụ vậy, không một chút do dự, chợt nhảy vào trong nước. Kỳ Tử Hoàn nhảy xuống. Tài bơi lội của em không tốt, tim của Kỳ Tử Hoàn chợt gia tăng tốc độ, vừa rồi mới vừa hạ ổn định lại nhịp tim, bây giờ lại không có cách nào khống chế được. Kỳ Tử Hoàn nhìn anh đột nhiên rời khỏi chỗ ghế lái, đi về phía mình, không nói hai lời, đem cô ôm lấy, ném xuống dưới mặt biển. Võ Đại, giúp tôi chăm sóc cho cô ấy. Cố Tư Thần bỏ lại một câu, lái thuyền tiến về phía trước. Kỳ Tử Hoàn bị hung hăng ném xuống biển, Võ Đại bơi tới gần, đem Kỳ Tử Hoàn kéo tới cạnh mình. Kỳ Tử Hoàn nhìn thuyền đi ra như vậy, còn chưa mở miệng nói chuyện, Võ Đại đột nhiên che miệng cùng mũi của cô, cưỡng ép để cho cô cùng Võ Đại lặn xuống mặt biển. Mặt biển đột nhiên rất eo hẹp, Kỳ Tử Hoàn chỉ cảm thấy nước biển không ngừng ở xung quanh thân thể của cô lén lút, không thể thở, khiến cho cả người của cô khó chịu đến nghẹt cả thở, toàn bộ mặt đã phồng đến đỏ bừng. Đang cảm thấy mình sắp nguy to thì trên mặt biển ở bên tai đột nhiên vang lên tiếng nổ kịch liệt. Thân thể của Kỳ Tử Hoàn liền ngẩn ra, thân thể của Võ Đại tự hồ cũng ngẩn ra. Võ Đại thả Kỳ Tử Hoàn cùng nhau chậm rãi lộ trên mặt biển. Ở ra ra nhìn mặt biển rộng lớn ấy dấy lên cả một hỏa cầu. Biển vốn dĩ rất yên tĩnh, tự hồ không có những thuyền bè khác, cho nên tiếng nổ của con thuyền kia nhất định là chiếc thuyền của Cố Tử Thần. Kỳ Tử Hoàn vô cùng khẩn trương kéo mạnh Võ Đại, không tin như một màn ở trước mặt. Cố Tư Thần có phải hay không ở phía trên? Không biết. Võ Đại nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền bị cháy kia, dường như cũng bị giật mình vậy, ngựa ngay không phản ứng kịp. Chúng ta qua nhìn một chút, Kỳ Điều Hoàn nói. Không được. Võ Đại cường thế kéo Kỳ Điều Hoàn. Ở bên kia không an toàn. Nhưng mà Cố Tư Thần, anh ấy sẽ không dễ chết như vậy. Võ Võ Đại nhấn mạnh, chết, không, không, cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, Cố Tư Thần sẽ chết. Cô cả người đột nhiên có chút tàn vỡ, có chút bi thương mà nhìn Võ Đại, nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt ở trước mặt kia. Bên tai giống như lại vang lên tiếng động của trực thăng, càng ngày càng lớn. Võ Đại lại mạnh mẽ kéo cây thủy hỏa núp ở dưới mặt biển, tận lực không phát ra động tĩnh nào. Trực thăng kia càng lúc lại càng xuống thấp, càng ngày lại càng gần, vẫn có thể thấy được ánh sáng quét xuống mặt biển. Ánh sáng ấy quét thoáng qua người của các cô, đi đôi với đó là ánh sáng màu đỏ lạnh như băng quét nhìn. Chậm rãi, ánh sáng dần dần đã rời đi, tiếng động cũng đang cơ hồ cũng dần dần rời đi. Võ Đại đối với việc nín thở ra hiệu cho Kỳ Thủy Hoàn, tỏ ý nói là cô nói nhỏ thôi. Sau đó chậm rãi kéo cô nổi lên mặt nước. Kỳ Thủy Hoàn một hơi hít lấy không khí thật lớn, nhưng bởi vì sợ hãi không có phát ra tiếng vang nào. Võ Đại hiện nhiên kìm nén nhiều hơn, cơ hồ lúc trồi lên mặt nước còn nín một trận mới bắt đầu cẩn thận hít thở. Cố Tư Thần, Kỳ Thủy Hoàn nhìn Võ Đại. Chúng ta trước tiên nghĩ cách rời khỏi chỗ mặt biển mênh mông này. Nếu như là lời của Cố Tư Thần, anh ấy là một người rất dễ dàng có thể khiến cho bản thân bình an. Võ Đại nói là lời nói thật. Nhưng nếu Cố Tư Thần vừa rồi còn ở trên con thuyền đó, vậy thì theo mệnh trời, Võ Đại nói. Kỳ Thủy Hoàn trong lòng liền căng thẳng. Cô Hoàng nhìn vào Võ Đại, ở trong mắt của bọn họ, mất đi một sinh mệnh là một chuyện đơn giản như vậy sao? Võ Đại giống như chưa từng nghĩ sẽ phải giải thích gì quá nhiều với Kiều Thủy Hoàn, mà Kiều Thủy Hoàn ở trong nước biển không mang mục đích nào, cứ thế mà bơi. Kiều Thủy Hoàn biết bơi, nhưng mà thể lực của cô không đủ. Ở trong nước ngâm hơn một giờ đồng hồ, tinh thần cũng đã bắt đầu đi xuống. Cô cơ hồ không thể động, Võ Đại vẫn mang theo cô. Bọn họ bơi hơn một giờ đồng hồ, vẫn là một mảnh đen nhánh, không thấy được bất cứ chỗ bờ biển nào. Hơn nữa đang là đêm khuya, lại là rạng sáng, nước biển càng lúc càng lạnh. Kỳ Thủy Hoàn cảm thấy cơ thể đều đã cóng đến nỗi không thể nhúc nhích thêm một giây. Võ Đại, tôi cảm thấy tôi sẽ chết. Kỳ Thủy Hoàn đột nhiên mở miệng. Cơ thể của cô đã vô cùng cứng ngắc, cô đột nhiên không cảm thấy một chút hy vọng nào. Tôi cũng cảm thấy tôi sẽ chết, nhưng là trước khi chết tôi sẽ liều mạng dãy giụa. Kỳ Thủy Hoàn cắn môi. Cô hiện nay dãy giụa cũng không đứng lên được, cô thật sự là một tia hy vọng cũng không có. Khi đó cô đột nhiên nghĩ tới rất nhiều, nhớ tới đã từng là Hoắc Tiểu Khê không tìm không phổi, nhớ tới cha mẹ của cô, đột nhiên chết oan uổng. Cô đã trả thù xong Tề Long Phong rồi, nhưng mà cô còn chưa có gặp qua bọn họ, thắp cho bọn họ một nén nhang. Chẳng lẽ cứ như vậy, trực tiếp một lần nữa xuống Hoàng Tuyền gặp bọn họ? Còn có Cố Tư Thần, người đàn ông đã nói sẽ bảo đảm an toàn cho cô, bây giờ sống chết như thế nào? Hốc mắt của cô đột nhiên có chút đỏ. Một người ở thời điểm đối mặt với cái chết, có phải hay không đều sẽ như vậy. Cảm thấy dường như còn có rất nhiều chuyện chưa có làm xong, còn có nhiều chuyện cũng chưa có hoàn thành. Cô cắn môi, thân thể đã lạnh cóng như băng. Phía trước là một màn vô tận, tầm nhìn vô tận. Đột nhiên, phía trước có gì đó đã vang động. Rất hiển nhiên, Võ Đại cũng phát hiện ra. Cả người đang cứng ngắc, đột nhiên liền căng thẳng, chân lấy súng lục ra, ngắm ngay phía trước mặt. Thật ra, súng lục ngâm ở trong nước lâu như vậy, cơ hồ đã không thể dùng. Đây phảng phất chính là phương thức bản năng bảo vệ bản thân. Vang động càng lúc lại càng gần, một bóng người quen thuộc ở phía trước nhô ra. Là tôi. Là tôi. Kỳ Thủy Hoàn nghe được âm thanh kia, thiếu chút nữa cũng đã khóc lên. Cố Tư Thần nói, là tôi. Cố Tư Thần, em ở chỗ này. Kỳ Thủy Hoàn đột nhiên giống như có khí lực lớn tiếng nói. Cố Tư Thần một giây kia, tự hồ thở vào nhẹ nhõm, nhanh chóng bơi tới, nhìn Kỳ Thủy Hoàn cùng Võ Đại. Hai người cảm giác thế nào? Em cảm giác em phải chết. Kỳ Thủy Hoàn lệ nóng nung tròng. Cố Tư Thần giống như cười một tiếng, một giây kia rõ ràng là rất cương chiều. Anh từ trong ba lô nhỏ lấy ra cái thứ nhất là nước ngọt, chỉ là có một chai nhỏ, anh mở nắp đưa cho Kiều Thủy Hoàn. Uống hai ngụm. Kiều Thủy Hoàn nghe lời uống hai ngụm đưa cho Võ Đại. Võ Đại nhận lấy cũng thận trọng uống hai ngụm, sau đó đưa lại cho Cố Tư Thần. Cố Tư Thần lấy ra hai miếng bánh bích quy ăn bổ sung thể lượng. Hai người đều nghe lời ăn vào. Cố Tư Thần lấy ra một cái áo phao thổi phồng lên, sau đó mặc lên người của Kiều Thủy Hoàn, rồi lại đưa cho Võ Đại một cái, cho bản thân một cái. Kỳ Hoàn muốn giết kia, lỗ mũi có chút chua. Cố Tư Thần, anh là mèo mái sao? Cố Tư Thần sờ thân thể đông lạnh của cô nói. Đây là năng lực sinh tồn cơ bản nhất, cho nên anh so với hai người trễ hơn mấy phút, anh phải chuẩn bị đồ. Kết quả vừa rời đi, liền cách xa hai người đến như vậy, cũng may tìm được hai người. Lúc này không phải là anh nên nghĩ biện pháp để mà sinh tồn sao? Lâu như vậy, Cố Tư Thần ở trong biển chính là một mực tìm hai người bọn họ. Không nói ra được cảm nhận gì, hốc mắt cô có chút đỏ, lỗ mũi có chút chua. Hoạn nạn thấy chân tình. Mẹ! Lúc này Cố Tư Thần còn dám nói không thương cô xem. Cô ôm thật chặt lấy Cố Tư Thần, vì để giữ thể lực không nói thêm một chữ nữa. Cố Thần nâng Kiều Thiệu Hoàn ở trong nước, cơ thể di chuyển, trên tay của anh có một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen. Hiện nhiên lúc này, Cố Thần quan tâm đồng hồ đeo tay này, khẳng định nó không phải là một đồ đơn giản. Cô nhìn đồng hồ đeo tay kia đang sáng nhấp nháy, có một điểm màu đỏ đang chậm rãi tiến về phía trước. Đây chính là chỉ thị sao? Màu đỏ có một mũi tên, đầu mũi tên chỉ về phương hướng, chính là phương hướng bây giờ bọn họ đang phải đi. Khi Thiệu Hoàn đã tuyệt vọng, thì một giây kia đột nhiên như đã có hy vọng. Hơn nữa không thể không nói, Cố Thừa Thần ở bên cạnh, Võ Đại cũng như là có động lực vậy. Cho dù tinh lực đã chi ra rất nhiều, cũng đã đi theo tốc độ của Cố Thừa Thần bơi về phía trước. Sắc trời càng lúc càng tối, Khi Thiệu Hoàn cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Dù sao hẳn là rất khuya, chính là ban đêm. Trời mây đen răng đầy, có một loại dự cảm cực độ xấu. Cố Thừa Thần nhìn trời, âm thanh nghiêm túc giải thích. Thời tiết ở A Lạp Tư Duy rất dễ dàng mưa như thác đổ. Khi Thiệu Hoàn đem Cố Thừa Thần ôm thêm chặt, lúc này cô chỉ có thể hung hăng ngoan ngoãn ôm lấy anh như vậy. Cố Thừa Thần cảm nhận được Kiều Thiệu Hoàn đang dựa gần vào, ngón tay thon dài sờ lên gò má lạnh như băng cùng đôi môi lạnh cóng run rẩy. Đừng sợ, có anh đây. Kiều Thiệu Hoàn gật đầu. Cố Thừa Thần đem đồng hồ đeo tay đột nhiên lấy xuống đưa cho Võ Đại. Võ Đại sợ run mà cầm lấy. Tôi biết đại khái phương hướng, cô cầm. Cố Thừa Thần từng câu nói. Tại sao mười nhiều thác đổ vậy cũng sẽ đi đôi với cả cuồng phong sóng lớn. Tôi sẽ cố gắng ở chung cùng Kiều Thiệu Hoàn một chỗ, đến lúc đó rất có thể sẽ bị tách khỏi nhau. Cô đi theo điểm đó, cứ thế mà đi thẳng đến đoạn Đỗ Quân Hàm. Cô chỉ cần nói ra số thứ tự của Lộ Viễn 0923 là có thể thuận lợi đi lại, mà kể đến lúc đó tôi có ở đó hay là không, cô cũng an toàn. Cố Thừa Thần dặn dò. Võ Đại cầm theo đồng hồ đeo tay yên lặng nhìn bọn họ. Thật xin lỗi, không thể giải thích rõ cho cô, nhưng nếu như cô tới nơi, mọi thứ đều sẽ dễ giải quyết. Cố Thừa Thần nói. Ngoài ra, coi như cô không còn thể lực, cô không được phép buông xuôi. Đồng hồ đeo tay, bên trong có xác định định vị, lần theo dấu vết, tôi sẽ phát ra tín hiệu SOS, không quá sáng sớm ngày mai, liền sẽ có người tới tìm cô. Võ Đại cắn môi, đồ quan trọng như vậy, Lão Đại lại cho cô. Cô nàng nhìn Cố Thừa Thần thật lâu. Lão Đại, em sẽ không chết phải không? Mùa giờ kia thời tiết lại càng thêm tối, cho nên không rõ, khi mà Võ Đại nói lời này, có phải là hay không, lệ nóng đang lưng tròng. Kiều Thiệu Hoàn ôm Cố Thừa Thần, ôm thật chặt, phảng phất đây chính là người duy nhất có thể dựa vào. Tôi không biết. Cố Thừa Thần nói, cô sẽ không. Được, Võ Đại gật đầu, tôi sẽ cố gắng sống tiếp. Cố Thừa Thần gật đầu, tín nhiệm giữa tình bạn không cần nói cũng biết. Một nhóm ba người bước một đoạn, sắc trời càng lúc lại càng đen. Đột nhiên một đoạn tia sét bùng sáng lên, kịch liệt thay nhau vang lên ở mặt biển, cuồng phong đánh tới. Nước biển đã bắt đầu nổi sóng lớn mãnh liệt, sóng biển càng ngày càng lớn. Vừa mới đầu, Võ Đại còn hết sức đi theo Cố Thừa Thần cùng Kiều Thiệu Hoàn. Sau đó sóng biển đã bắt đầu đánh cao phập phồng, mà biển hỗn loạn đến không chịu nổi. Cô nàng bị nước biển cuốn càng lúc càng xa. Cô nàng ở phía xa nhìn Cố Thừa Thần cùng Kiều Thiệu Hoàn đang ôm nhau thật chặt ở chung một chỗ. Sau đó một trận sóng biển đánh lên che mất bọn họ cho đến khi biến mất. Người cuối cùng cũng bị sóng biển cuồng vọng nhấn tới. Võ Đại một giây kia suy nghĩ, lần này cô khẳng định cùng Lão Đại đã bị tách ra. Muốn tìm bọn họ khẳng định không tìm được. Võ Đại cắn môi, sau đó đau đớn một giây kia khiến cô thấy trời đất u ám. Muôn ngàn lần không thể chết, đây là đang té xỉu, cô tự nói câu nói sau cùng. Sau một trận cuồng phong bạo táp, mặt biển đột nhiên yên tĩnh. Giờ phút này xa xa trên trời có một chút yếu ớt màu đỏ ngả chiếu vào trên mặt biển yên tĩnh ấy du dương. Kinh Hoàn luôn luôn bị Cố Thừa Thần ôm chặt chung ở một chỗ. Mới vừa rồi sóng biển điên cuồng khiến cho cô tới bây giờ vẫn còn đang hãi hùng ở trong lòng. Bên cạnh là người đàn ông chưa từng buông qua cô, có lúc thậm chí cảm thấy mình đã vô lực vịn vào anh. Cánh tay của anh thon dài mà có lực, nhưng mà một điểm buông tay cũng không có. Vừa dĩ bị khủng hoảng, nhưng mà cũng bởi vì có anh mà đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Hai người ở trong nước biển lơ lửng. Cố Thừa Thần đem nước ngọt đưa cho cô uống hai ngụm, lại kêu cô ăn một miếng bánh quy nhỏ, bản thân cũng uống một chút và ăn một chút. Lúc này ai cũng không thể nói bỏ cuộc. Kỳ Thừa Hoàn chẳng qua là cảm thấy thân thể rất lạnh, cứng ngắc ở trong nước biển, khó chịu đến nỗi ngay cả sức để nói chuyện cũng không có. Mặt biển hiện hồng quang càng lúc càng rõ, tảng sáng bầu trời có chút ánh của ban mai. Cố Thừa Thần ngón tay thon dài lạnh như băng sờ vào gương mặt của Kỳ Thừa Hoàn đã lạnh cóng, thấp giọng nói, mà trời màu sẽ tốt hơn nhiều. Ừ, Kỳ Thừa Hoàn gật đầu, sau đó từ trong cổ họng phát ra một cái giọng khàn khàn, nơi cổ họng chuyển tới trận đau đớn, đó rõ ràng là triệu chứng của cảm mạo. Cố Thừa Thần vẫn luôn ôm cô, sau đó bơi về phía trước. Mới vừa rồi trận sóng cuồng phong kia ổn lên khiến cho không có một chút phương hướng nào. Cô thật sự là không quá tin tưởng. Khi mà trải qua một phen lắc lư kia, Cố Tử Thần lại không có bất cứ thứ gì hướng dẫn, cũng như là thứ gì đó để mà tìm được phương hướng, chỉ là nhìn vào mặt biển vô tận để mà tìm phương hướng của anh. Thời khắc này, bọn họ giống như là chẳng có mục đích nào cả, phảng phất chính là dựa vào thân thể của nhau để mà chống đỡ cuối cùng. Kỳ Đại Hoàn trầm mặc rất lâu, dường như đã dùng hết hơi sức mới dùng giọng nói khàn thấp nói: Cố Tử Thần, chúng ta bây giờ còn có mục tiêu sao? Cố Tử Thần quay đầu nhìn cô, anh còn xác định được phương hướng sao? Kiều Thị Hoàn nói tiếp. Cố Tử Thần lựa chọn im lặng. Cô cũng biết, mặc kệ là ai, vừa mới bị một trận lắc lư như vậy, cũng không còn cái gì gọi là xác định được phương hướng. Tại sao ban đầu phải đem đồng hồ đeo tay đưa cho Võ Đại? Kiều Thị Hoàn hỏi anh. Thật xin lỗi, Cố Tử Thần chỉ xin lỗi, lại không giải thích gì. Em không trách anh, em chẳng qua là muốn hỏi anh, tại sao lại để cho em cùng anh ở chung một chỗ, mà để cho Võ Đại lại một mình rời đi? Kiều Thị Hoàn nói. Anh cũng có thể đi cho Võ Đại chiếu cô em, sau đó anh tự mình một người. Cố Tử Thần giống như trầm mặc rất lâu. Kỳ Đại Hoàn cho là không có được câu trả lời, thì Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng nói: Bởi vì anh cảm thấy em ở bên cạnh anh là an toàn nhất. Kỳ Đại Hoàn ngạc nhiên nhìn anh. Cố Tử Thần rốt cuộc có bản lĩnh gì mà tự đại đến như vậy? Cô muốn cười một chút, nhưng mà gương mặt đã cứng ngắc đến nỗi mà không có biểu cảm gì. Cô chỉ đành nhàn nhạt nói: Nhưng mà anh bây giờ ngay cả phương hướng cũng không biết. Chúng ta chẳng qua là bơi ở trên biển cứ bồng bềnh không có mục đích, mà con người mạnh mẽ có thể lơ lửng ở trên biển được bao lâu? 3 ngày, 5 ngày, em nghĩ hẳn là sẽ không vượt qua được 1 tuần lễ. Khi mà Võ Đại thuận lợi được cứu, sẽ có đội cứu sinh đi tìm chúng ta sẽ không lơ lửng quá lâu. Cố Tử Thần nói, luôn luôn lạnh nhạt, giờ phút này lại đang giải thích. Em thực ra không có trách anh, Cố Tử Thần. Kỳ Tử Hoàn đem ngón tay lạnh cóng sờ lên gương mặt của anh, từng điểm không chút cảm xúc. Chỉ qua ngũ quan của anh, cô đột nhiên khẽ nhắm mắt lại, một đôi môi êm ái nhẹ nhàng in trên môi của anh. Cố Tử Thần kinh ngạc nhìn Kiều Đại Hoàn, nhìn gò má của cô đã cóng đến nỗi không còn một chút máu, ánh nắng ban mai chiều xuống lại càng rõ ràng, phảng phất giống như kim cương vậy, rất lóng lánh. Môi anh dùng một chút sức hung hăng hôn lên môi lạnh của cô. Hai cô thân thể cứ như vậy đan vào nhau, thật ra thì chỉ là môi đụng môi mà thôi, đầu lưỡi cũng đã sớm bị cứng ngắc đến nỗi không có cách nào linh hoạt. Thật lâu sau, dành cho nhau sự ấm áp cũng đã chấm dứt. Kỳ Đại Hoàn vẫn ở trong ngực của Cố Tử Thần, cô lặng lặng nói: Em đã từng rất ghét anh khi mà anh lạnh lùng đối với em, nhưng mà bây giờ em đột nhiên nghĩ tới, vốn dĩ cái gì gọi là sống chết cùng nhau, thật ra thì không phải là dựa vào miệng nói. Cố Tử Thần, em yêu anh. Cố Tử Thần không tự chủ được đem cô ôm chặt hơn. Kỳ Đại Hoàn cảm thấy rất mệt mỏi, mí mắt đã không mở ra được. Trải qua suốt một đêm mệt mỏi, cùng việc gặp đủ loại đả kích, đã khiến cho thần kinh của cô sớm đã hỏng mất. Cô khẽ nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một hồi. Cô nói, Cố Tử Thần, em thật rất là cao hứng vì lần này anh không có đẩy em ra. Cố Tử Thần chẳng qua là ôm cô, dường như một lời hơi ấm cơ thể truyền qua cho thân thể lạnh như băng của cô thêm một chút xíu nhiệt độ. Em ngủ một lát được không? Kỳ Đại Hoàn rốt cuộc không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Chớ ngủ. Cố Tử Thần ở bên tai của cô nhẹ nhàng nói. Một giây kia giống như là một lời tỏ tình vậy, âm thanh lẩm bẩm, chớ ngủ, lúc này ngủ thân nhiệt sẽ bị lạnh hơn, khi mặt trời mọc hãy ngủ tiếp. Kỳ Đại Hoàn nghe lời, cố gắng mở mắt ra. Cô mở mắt ra, nhưng vẫn chưa thấy được tung tích của mặt trời đâu. Cô cắn môi, cố gắng không để cho bản thân ngủ gật. Cố Tử Thần sợ Kỳ Đại Hoàn cứ như vậy mà ngủ mất, cách 2 phút sẽ kêu tên của cô một lần. Kỳ Đại Hoàn chẳng qua là gật đầu. Cô cảm thấy thật là bực bội với anh, ngoại trừ không ngừng kêu tên của cô thì không còn tìm được bất cứ chủ đề gì có thể khiến cho cô thấy hứng thú sao. Suy nghĩ một chút, lúc này cho việc muốn sống cũng không còn lời gì để mà khiến cho cô cảm thấy hứng thú. Như thế, kiên trì thêm mấy giờ, mặt trời đã hoàn toàn nhô lên cao, trên người đã dần dần có một chút nhiệt độ. Cố Tử Thần sờ gương mặt cùng thân thể của cô, cảm giác được thân thể của cô đã dần dần chuyển đến một chút ấm áp, liền nói, em ngủ một lát đi. Kỳ Đại Hoàn vừa nghe đến giọng của Cố Tử Thần mềm mại mà ôn hòa như vậy, rốt cuộc cuối cùng nhắm hai mắt lại chầm chầm ngủ. Toàn bộ quá trình cô ngủ chỉ cảm thấy thân thể không ngừng trôi đi, xung quanh thật yên tĩnh, có lúc lại có âm thanh quen thuộc ở bên tai của cô đang hít thở. Rất lâu được cảm thấy bản thân ở trong một lồng ngực rộng lớn, rất là an toàn, rất ấm áp. Cô ngủ có chút sâu, cũng có một chút lâu, bên tai không biết là từ lúc nào vang lên giọng của Cố Tử Thần. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, đần độn nhìn mặt trời đang chiếu sáng ở trên cao, nóng hừng hực tô điểm thêm ở trên mặt biển, sáng chói đến chói lọi. Cả người của cô vẫn có chút mơ hồ, không biết cái gì. Cô quay đầu nhìn anh, nhờ có ánh sáng mặt trời đang chiếu xuống mà gò má có một chút hồng. Anh nhìn ánh mắt mê mang của cô, khóe miệng giơ lên nói, nhìn ở trước mặt một cái. Kỳ Thư Hoan liền ngẩn người, cái lời quay đầu, trong mắt đột nhiên giống như có ánh sáng vậy. Toàn bộ huyết dịch có chút sôi trào, cô nhìn phía trước là một bãi cát, mà bãi cát xa xa kia giống như còn có một khu rừng nhiệt đới. Nhìn sơ qua, có lẽ bọn họ đến phải một hòn đảo. Không biết có người ở trên đảo hay không, nhưng mà ít ra bọn họ có thể ở trên đất bằng nghỉ ngơi một trận. Hơn nữa cô tin, đã có đất liền sẽ có cây cối, nhất định có thể tìm được cách thức sinh tồn. Cố Tư Thần, chúng ta sẽ không chết phải không? Kỳ Thư Hoan có chút kích động nói. Vốn cũng đã sắp hấp hối, giờ phút này giống như là sinh hồi vậy, đột nhiên tinh thần sáng láng. Anh chưa bao giờ nói qua là chúng ta sẽ chết. Anh thích tự cho là đúng. Kỳ Thư Hoan đột nhiên quay đầu nhìn Cố Tư Thần một cái. Cái gì gọi là tự cho là đúng? Cố Tư Thần một giây kia không có lộ ra một chút gì không vui. Anh nâng Kiều Tư Hoan bơi nhanh hơn chút, nhìn qua bãi cát cũng không có xa, nhưng mà thật ra bơi như vậy cũng hao tốn mất 2 đến 3 giờ đồng hồ, khi đó mặt trời đã bắt đầu ở phía tây. Hai người lúc này mới nằm ở trên bờ cát, cách biển có một khoảng xa, nặng nề nằm xuống, nằm ở trên bờ cát dày, cát có chút nóng khiến cho sau lưng có đôi lúc cảm giác giống như đang bị đốt. Hai người cũng không có nghĩ qua là đứng lên có thể cảm nhận được mặt đất như vậy. Sau khi trải qua suốt một đêm ngầm ở dưới biển, đây giống như là một hy vọng xa vời, cho nên có một chút tham lam. 10 phút sau, Cố Thần từ trên bờ cát ngồi dậy, đem Kỳ Thư Hoan từ dưới bờ cát kéo lên. Chớ nằm như vậy, trên lưng sẽ không chịu nổi, huống chi em còn có vết thương, đừng để cho chính mình bị nhiễm trùng. Kỳ Thư Hoan miễn cưỡng tựa vào người của anh, bộ dáng chính là không muốn động đậy. Cố Thần cũng không có để cô ra, cầm một chút xíu nước ngọt cuối cùng mở nắp bình. Em uống đi, Kỳ Thư Hoan nhận lấy. Dọc cả đoạn đường bơi đều có nước uống như thế này, nhưng mà một hớp nhỏ làm sao mà đủ, rõ ràng không chống nổi nội tâm đang đói khát. Bây giờ môi của cô đã khô khốc, cộng thêm mặt trời lớn đang chiếu sáng, đối với cả việc khát nước lại càng lúc càng rõ ràng. Cô uống một hớp nhỏ, sau đó lại đưa cho Cố Tư Thần. Anh đem nó uống hết đi. Không cần, phía trước là rừng cây, bên trong sẽ có nước ngọt, em uống. Cố Thần từ dưới đất đứng dậy, xoay người nhìn về phía rừng nhiệt đới. Nếu như là nguyên thủy, vậy thử ở bên trong có lẽ cũng sẽ giống như tưởng tượng sẽ tốt đẹp. Anh trầm mặc, dường như đang tính toán gì đó. Kỳ Thư Hoan đem nước ngọt uống một hơi cạn sạch. Cô không phải là ích kỷ, mà Cố Tư Thần là một người đàn ông lý trí. Em biết, nếu như anh chết thì cô khẳng định cũng sẽ không sống được. Cho nên Cố Tư Thần tuyệt đối sẽ không để cho chính mình chết. Cho nên cô nguyện ý nghe theo tất cả sắp xếp của anh. Giống như nghỉ ngơi đã đủ rồi, Kỳ Thư Hoan từ giữa đất đứng dậy. Anh kéo tay của cô. Bây giờ chúng ta đi vào, có thể tìm một ít thức ăn, cũng có thể gặp một vài động vật hay là cây cối với hình thù kỳ lạ mà chúng ta chưa từng thấy. Mà những động vật này ở tự nhiên sẽ tiến hóa thông qua việc cạnh tranh sinh tồn, có thể so với chúng ta bình thường thấy lại càng thêm có lực sát thương. Thậm chí sẽ có vài động vật hoặc là cây cối ở trên thân có động, chỉ động một chút cũng có thể bị chết người. Kỳ Thư Hoan đã sợ đến mức sắc mặt tím bầm. Bất quá, có anh đây, em không có việc gì. Cố Tư Thần liền tổng kết. Cố Tư Thần, anh nha, anh có thể hay không lúc này còn dọa cho cô sợ? Cô nhìn qua giống như một người từng trải qua sợ hãi sao? Cố Tư Thần khóe miệng mím lại, kéo Kỳ Thư Hoan đi vào trong rừng rậm. Đối diện chính là một ít cây cối, có thứ tự không đồng đều, có chút cao như là cây tùng. Kỳ Thư Hoan cùng Cố Tư Thần đều đi dè dặt. Trong rừng, nhiệt độ rõ ràng lại thấp đi, trên người cảm giác có chút lạnh lẽo, nhưng mà so với ngâm ở trong nước biển thì vẫn là tốt hơn nhiều. Cố Tư Thần bước chân ngừng ở một cây mộng trước mặt, cây có dáng dấp kỳ quái, cành lá mập dày to lớn vô cùng, thân cây cũng không cao, trên lá cây có đọng lại một chút nước, ánh mặt trời chiều qua có chút lấp lánh sặc sỡ. Loại cây này gọi là hải dụ, hiển nhiên có chút biến dị, có điều nhìn qua hẳn không phải là loại cây có động. Cố Tư Thần giải thích, sau đó dùng chai nước ngọt trống không thu thập nước. Cành của cái cây hải dụ thật lớn, một chai nước nho nhỏ từ từ thu thập được rất đầy. Cố Tư Thần uống hai ngụm, sau đó đưa cho Kỳ Thư Hoan. Dùng sức uống, đừng để cho bản thân có cảm giác khát. Vâng, Kỳ Thư Hoan nhận lấy, ừng ực uống sạch. Cố Tư Thần cầm lấy chai không, tiếp tục thu thập. Đúng lúc này, tay của Cố Tư Thần đột nhiên cứng lại. Kỳ Thư Hoan nhìn anh, ngẩn cả người. Ở thời điểm này, mặc kệ dù chỉ là một chút xíu khác thường, cũng khiến cho toàn bộ thần kinh của cô nháy mắt sẽ bị căng thẳng. Cô rất muốn hỏi là chuyện gì đang xảy ra. Cố Tư Thần cũng đã che miệng của cô lại, kéo cô trốn vào phía dưới của cây hải dụ, dùng một tấm lá thật dày che đi thân thể của bọn họ. Kỳ Thư Hoan trợn mắt há miệng nhìn anh, nhìn ánh mắt của anh để cho cô thêm phần yên tĩnh. Cô khống chế tim đập cùng với cả anh tránh ở nơi đó. Ở bên tai dần dần có tiếng bước chân. khi Hoàn tiếp lại điên cuồng đập loạn hơn, là động vật hay là con người. Cô bình tĩnh, người cứng ngắc, không dám động một chút xíu. Nhìn qua kẽ lá hở, trước mắt thấy được hai đôi chân đen thui, lớn vô cùng. Cặp chân kia ở trước mặt của cây hải dụ liền đã dừng lại một hồi, quanh quẩn đang tìm một cái gì đó. Khi Kỳ Hoàn nhìn Cố Tử Thần, dùng ánh mắt để hỏi anh, là người, tại sao lại không đi ra? Cố Tử Thần nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý không nên động. Kỳ Hoàn buồn bực nhìn cặp chân to kia, quả thực không hiểu bây giờ là tình huống gì. Ánh mắt cô hơi đổi, đột nhiên cả người liền hít thở không thông. Trên đỉnh đầu, một sinh vật mềm nhũn đang lẹ lưỡi về phía của bọn họ. Nó có nhiều màu sắc, thân thể lỏng lặng ngọ nguậy, đầu lưỡi to đỏ thắm không ngừng đang co giãn. Rắn. Nói cho đúng thì so với những con rắn bình thường mà cô nhìn thấy thì con rắn này lớn hơn rất nhiều. Giống như khi nhìn thấy ở trên TV, rắn lớn này là sùng vật của nước Thái, chẳng qua là người ta coi đó là sùng vật. Phần này hiển nhiên không có thân thiện như vậy. Cảm giác hô hấp như là đang ngừng hẳn. Từ nhỏ đến lớn, Cơ Thể Hoàn thấy mình ghét nhất trong đám động vật chính là rắn. Mỗi lần thấy nó sẽ giận cả tóc gáy, chứ đừng nhắc là ở một khoảng cách gần như vậy. Trong hoàn cảnh nguy hiểm này lại thấy một con rắn to lớn như vậy, một giây kia cô thật sự đã muốn ngất đi. Cố Thần giống như phát hiện ra Kỳ Hoàn khác thường, ngẩng đầu nhìn thấy ở trên đỉnh đầu là một con rắn lớn muốn tấn công bọn họ, trong mắt đột nhiên căng thẳng. Bên ngoài bước chân vẫn còn chưa có rời đi, nhưng bộ dáng có lẽ trong chốc lát cũng không có muốn rời. Mà trước mặt bọn họ, con rắn lớn này cũng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hai, chọn một, hoặc là giết chết con rắn này, người bên ngoài sẽ phát hiện ra bọn họ, hoặc chính là im lặng, có thể con rắn sẽ bất ngờ cắn bọn họ. Loại rắn đầu hình tam giác này mang độc, hơn nữa rắn càng xinh đẹp thì càng lại có độc tính thêm lớn. Nếu có thật bị cắn một cái, ở nơi này sẽ không có thứ gì có thể chữa bệnh, hẳn là sẽ chết mà không cần nghi ngờ gì. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Thần chợt từ dưới đất đứng lên. Con rắn tự hồ cảm thấy nguy hiểm, thân thể lập tức bùng về phía trước. Cố Thần không biết trên tay đã cầm con dao thủy dĩ từ lúc nào, chính xác cắm một phát vào đầu của con rắn. Con rắn cảm nhận được đau đớn, thân thể to lớn bắt đầu quấn vào eo của Cố Tử Thần. Con rắn lớn như vậy đem Cố Tử Thần hung hăng quấn chung một chỗ. Sắc mặt Cố Tử Thần dưới sức của con rắn quấn đã đỏ đến không chịu nổi. Anh cầm con dao thủy dĩ, ra sức ở trên thân thể to lớn của con rắn đâm vô rút ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Kỳ Hoàn trợn mắt há miệng nhìn một màn này, cả người dường như không thể tiếp nhận được việc ở trước mặt. Thật không nghĩ tới một con rắn lớn như vậy, Cố Tử Thần chỉ cần vài chiêu đã hạ con rắn thoi thóp. Tâm tình còn đang khẩn trương, còn chưa kịp hóa giải, đột nhiên cảm giác được một cái xẻng lạnh như băng kề ở nơi cổ, vang lên bên tai là tiếng chi cha oa oa. Cố Thần đã hạ gục xong con rắn, xoay người cứ như một người toàn thân ngăm đen, hạ thân chỉ dùng lá cây quấn quanh. Người đó còn phát ra một tiếng hô lớn, âm thanh như vậy rõ ràng là tùng tín hiệu. Kỳ Hoàn chặn lỗ tai của mình, run rẩy không dám nhúc nhích. Hiển nhiên người thổ dân nọ cũng thấy rõ Kỳ Hoàn giang dốc không chỉ có sợ hãi, hơn nữa mặt đầy dữ tợn cùng máu tanh. Người thổ dân kia phát ra vẻ mặt đầy phòng bị nhìn Cố Tử Thần, hai người giằng co. Cố Tử Thần chỉ có một con dao thủy sĩ không lớn, mà người thổ dân kia lại cầm trên tay một cây gậy dài, bên trên còn có một chiếc xẻng sắt. Bỗng nhiên bên tai lại vang lên một tiếng rất lớn, càng lúc càng nhiều thêm bước chân đến gần, trong nháy mắt đem bọn họ vây thành một vòng tròn. Người thổ dân phát ra âm thanh chi chi oa oa không rõ, thân thể không ngừng chuyển động, tay hùa chân múa. Cố Tử Thần chợt thả con dao thủy sĩ xuống, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn anh. Một người thổ dân khác lá gan lớn hơn một chút, nhặt cây dao lên, sau đó tự hồ dùng dao múa một chút. A à, hô hô ô ô, tay đem con dao quăng đi, máu từ trên tay đã chảy xuống, cả người vừa đau lại còn đang nhảy lên, nhìn đến tức cười đến không chịu nổi. Kỳ Hoàn bây giờ dĩ nhiên không có tâm tình đi mà cười, nhìn qua sắp chết đến nơi cũng không cười nổi. Cố Thần hai tay giơ lên đỉnh đầu, dùng từ tiếng Anh đơn giản nói, đầu hàng, tôi đầu hàng. Dĩ nhiên người thổ dân kia không nghe rõ, bọn họ hai mắt nhìn nhau. Cố Thần dùng thân thể tỏ ý bọn họ có thể trói anh. Người thổ dân xem nhau thật lâu mới cầm ra một dây mây đem cô cùng Cố Tử Thần trói lại, sau đó vô cùng hưng phấn một đường đi đều cười, tự hồ có như là đang ca hát. Cố Tử Thần, chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Kỳ Hoàn khóc không ra nước mắt, vốn cho là chạy tới hòn đảo này liền đã an toàn, nhưng mà không nghĩ tới sẽ còn gặp được một đám người lai lịch không rõ. Những người này rốt cuộc là từ địa phương nào chui ra? Cố Tử Thần cũng không biết phải làm sao. Không cần sợ, những người này rất ngu ngốc, nhưng mà chúng ta không cùng ngôn ngữ. Người ngữ của toàn thế giới đều có thể dùng động tác để nói, Cố Thần trong lòng như đã có dự tính. Thì Hoàn vẫn đúng là khóc không ra nước mắt. Hai người bị những người này áp giải đi sâu vào trong phía rừng nhiệt đới. Những người này đối với những cái rừng cây này dường như quen thuộc từ lâu, không ngừng leo cao. Khi Thị Hoàn bị bọn họ thô lỗ đẩy đi, khi cho toàn thân cũng đã đau, cảm giác được xung quanh toàn bộ đều là không khí u ám. Thật lâu, giống như là đã tới mục tiêu, nơi đó có một ngôi nhà nhỏ, có những hàng rào xếp ngay ngắn bao quanh. Đoàn người áp giải bọn họ đi vào. Nhìn qua giống như là một người đứng đầu thổ dân đang nằm ở dưới la cây, xếp ở dưới đất đang nhàn nhã ăn trái cây. Nhìn lúc mà bọn họ xuất diện, từ dưới đất ngồi dậy, ở bên cạnh là một vài phụ nữ đang quỳ, giống như toàn bộ đều đang phục vụ hắn. Phụ nữ mà cũng rất ít, chính là ở trên ngực chỉ được che bằng mấy cây lá cây, phía dưới lại thêm mấy cái lá cây nữa. Thổ dân đều rất đen, đen đến nỗi cũng chỉ có thể thấy răng trắng như tuyết cùng ánh mắt lịnh đậm. Đặt bọn họ một chỗ, sau đó những người kia cứ như vậy mà múa chân, nói cho tên kia biết cái gì đó, mặt đầy biểu tình. Kinh hoàn dưới kia cũng hiểu được hàm nghĩa Cố Thần Hận nói, ngôn ngữ toàn thế giới đều có thể dùng động tác để nói. Cô giống như là biết những người đó đang không ngừng rèn công, khoe khoang bọn họ mang tới vật tốt. Ban đầu nghe bọn họ nói, sắc mặt nhìn qua đã khá nhiều. Hắn đứng lên, đi về phía Cố Tức Thần cùng Kỳ Tỷ Hoán đang bị buộc chặt. Hắn không cao lắm, nhưng mà cũng rất cường tráng. Cả người cùng bắp thịt đen thui, hắn xích lại gần Cố Tức Thần nhìn một chút, cau mày lại đi về phía của Kỳ Tỷ Hoán. Con người trên khuôn mặt đen nhánh của hắn chớp đậm, đột nhiên hắn dùng tay to sờ ngực của Kỳ Tỷ Hoán. Kỳ Tỷ Hoán ngẩn cả người ra. Thủ lĩnh tự hồ cảm thấy không tệ. Bàn tay một lần nữa sờ một cái, mặt đầy hưởng thụ. Những người khác nhìn bọn họ đều đang thích như vậy, cũng mừng rỡ khoa tay múa chân. Tên kia buông ra, đồ sót lang, Kỳ Tỷ Hoán đột nhiên gầm thét. Tất cả mọi người đột nhiên yên lặng một giây. Đột nhiên khoa tay múa chân, phảng phất phản ứng như vậy lại càng thêm cho bọn họ thêm hưng phấn. Kỳ Tỷ Hoán tức giận đến thở cũng không ra. Hai bàn tay kia vẫn còn đang vô cùng hứng thú, không ngừng dừng lại ở trước ngực của cô, cho dù cách áo chống đạn thật dày cũng khiến cho toàn thân của cô chán ghét đến muộn ói. Thời khắc này Cố Tư Hận đang bị buộc chặt, sắc mặt của anh rất khó chịu nhìn Kiều Thị Hoàn, nhưng mà trầm mặc không có mở miệng nói ra một chữ. Kiều Thị Hoàn không ngừng dãy dụa thân thể muốn tránh khỏi đụng chạm của hắn ta. Không biết là qua bao lâu, tên thủ lĩnh sờ đến hài lòng, hắn nhìn mấy người kia phân phó cái gì đó, tất cả mọi người liền vội vàng gật đầu, sau đó áp giải Kiều Thị Hoàn đi. Kiều Thị Hoàn hoảng sợ nhìn hành động của bọn họ, ánh mắt khát vọng luôn luôn nhìn Cố Tư Hận. Cố Tư Hận hung ác cắn môi, quạt đấm càng thêm siết chặt. Tất cả mọi người đang đứng ở trong hưng phấn, đột nhiên lại xuất hiện mấy người thổ dân, thương tích khắp người, thoi thóp. Tất cả mọi người đều im lặng. Tên thủ lĩnh có chút nổi giận, thở vì vò nhìn những người đó, gầm nhẹ, nghe có chút không hiểu lời nói, rõ ràng là đang tức giận, không là tức giận vô cùng. Mấy người bị thương nằm ở trên mặt đất, thì thào nói cái gì đó. Tên thủ lĩnh tức giận dậm chân, những người khác cũng không dám tiến lên, thận trọng nhìn vào bọn họ. Cố Tư Thần trầm mặc như vậy mấy phút, đột nhiên dùng miệng nói chi chi ngô ngô. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn quái vật này. Cố Tư Thần mắng nhiếc, thân thể không ngừng dãy giụa. Tất cả mọi người đều không rõ. Cố Tư Thần tỏ ý kêu bọn họ tháo dây mây ra, động tác vô cùng khoa trương, thân thể một mực không ngừng nói: tôi có thể giúp cho bọn họ trả thù, tôi có thể đánh. Tên thủ lĩnh giống như là đang biết một chút gì đó, tỏ ý kêu buông anh ra. Cố Tư Thần lấy được một chút tự do, vội vàng ngay ở trước mặt của bọn họ lộn mấy vòng cùng một bộ quyền cước, toàn bộ khiến cho những người thổ dân kia trợn mắt há miệng, trao nháy mắt vỗ tay khen ngợi. Cố Thần làm một trận như vậy xong, thở hồng hộc nhìn tên thủ lĩnh nói: tôi có thể đánh, tôi giúp bọn họ trả thù, ngươi đem người phụ nữ kia trả lại cho tôi. Dùng thái độ như vậy trao đổi rất lâu, thủ lĩnh giống như mới hiểu, gật đầu một cái để cho những người khác mang anh ra ngoài. Cố Thần bị mang tới chỗ rừng sâu, mang anh tới mấy người dùng thân thể nói cho anh nghe, anh cũng không hiểu, nhưng mà nhìn biểu cảm của bọn họ cũng biết là phải đối mặt với chuyện mà bọn họ nói hẳn là rất kinh khủng. Cố Thần gật đầu một cái, đột nhiên kéo quần áo của mình ra, hầu những người thổ dân kia dùng lá cây quấn quanh cơ thể, dùng bùn ở dưới đất không ngừng lau ở trên mặt, nhìn qua bẩn thỉu cơ hồ không nhận ra được đó là anh. Thổ dân cảm thấy rất vui giúp anh dùng bùn lau ở trên người. Bàn tay của bọn họ khá lớn, khiến cho Cố Tư Thần không tự chủ được nhíu chặt chân mày, nhưng cũng không có cự tuyệt. Chỉ chốc lát sau, tự hồ nghe được tiếng của bước chân, bên người có mấy tên thổ dân kinh khủng nhất cũng đột nhiên hoảng sợ lùi về phía sau. Cố Tư Thần nhìn bọn họ, không mày nhìn ở trước mặt có tới 10 tên thổ dân, mấy người thổ dân kia khinh thường để bọn họ còn thổi thổi huýt sáo. Mấy thổ dân sắc mặt cả người đều không tốt, nhìn người ở trước mặt, sau đó lại khoa tay múa chân nói gì đó với Cố Tư Thần. Cố Tư Thần ngầm hiểu gật đầu, đi về phía của 10 tên thổ dân kia. Một người trong đó giống như là đang dẫn đầu, khinh thường nhìn anh, mặc dù dáng dấp so với bọn họ cao hơn, nhưng nhìn qua không có vài ô thịt bắp, cho nên trong ánh mắt đều là xem thường. Hắn tự tiện kêu một dũng sĩ đi ra. Một người trong đó vẫn giữ nguyên bộ dáng cao cao tại thượng. Tất cả mọi người đứng lên một đoạn rất cao. Cố thần cũng không chỉ hoãn thời gian, một cước đã tiến lên. Thổ dân xông lên, đã bị cố tử thần đá cho một cước lộn ngược, nằm ở trên đất, đột nhiên bất động. Tất cả mọi người trợn mắt, há miệng. Bên kia lại kêu lên mấy người, từng người từng người. Người nơi này thật sự là rất ngu ngốc, bọn họ sẽ không xông cả đồng bọn, chỉ biết đơn độc đánh nhau. Từng chút đã bị cố tử thần dọn dẹp sạch sẽ. Bên kia thở phì phò, tự mình tiến lên, dùng lực nắm lấy cố tử thần định ném xuống. Thì cố tử thần đã nhanh nhẹn thân thủ khôn khéo, tránh được việc cùng mặt đất ôm hôn, chờ trên một cái dùng sức, hầu hằng đá lên mặt của đối phương, một trận đau nhức, bên kia đau mà hô to. Cố thần nhân cơ hội đứng vững, một cước dùng sức đánh lên bả vai của đối phương. Kèn két một tiếng, chứ nhất là âm thanh trận khớp xương, đối phương nặng nề té ở dưới đất. Thu thập xong toàn bộ, cố thần tinh thần đã vượt cả dự tính. Mấy tên thổ dân đi theo anh, không tránh khỏi đều đang hô vang, hưng phấn đến không thôi, sau đó trực tiếp mang anh trở về. Cố thần nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đánh một trận như vậy, anh cũng không kiên trì thêm nổi. Hơn nữa, vừa mới đánh nhau, cũng có một chút bị thương nhẹ, cơ thể lúc này vẫn đang đau đến khó chịu. Anh chịu đựng, để cho những người này hưng phấn mang mình về. Tên thủ lĩnh nghe nói đối phương đã bị tiêu diệt, cả người lập tức rất hớn hở, vội vàng kêu người lấy trái cây cho anh ăn, còn có cả một chút thịt nướng. Mặc dù không có bất cứ mùi vị gì, nhưng chung quy so với không gì ăn, vẫn là ngon. Cố thần ăn thật nhiều, ăn để cho thân thể có sức chống đỡ, anh thỉnh cầu tên thủ lĩnh cho anh đi gặp Kiều Điều Hoàn. Tên thủ lĩnh kia không nói hai lời liền đã đáp ứng, sau đó để cho hai người hầu nữ bên cạnh cùng đi theo anh đi vào bên trong. Thật ra thì cái gọi là trại cũng chỉ là đơn giản dựng lá cây, dựng thành một cái túp lều nho nhỏ. Cố thần dưới sự hướng dẫn của hai người hầu nữ tới trước mặt một căn phòng. Cố thần ngạc nhiên nhìn bọn họ. Hai người phụ nữ kia cười rất quyến rũ, cho dù nhìn qua đen thui, không biết có phải thường xuyên rèn luyện hay không, mà vóc người ngược lại cũng không tệ. Hai người phụ nữ cũng cởi hết lá cây ở trên người. Sau đó một người phụ nữ nằm ở dưới chiếc giường được xếp bằng lá cây. Một người phụ nữ bắt đầu cởi hai cái lá cây ở trên người của anh. Cố thần giờ phút này giống như đã hiểu ra, đây là thủ lĩnh đối với bọn họ mà nói đang thưởng. Nghe nói rất nhiều người thổ dân dành cho người khác mức thưởng cao nhất chính là đem đàn bà của mình đưa cho người khác hưởng thụ, đây cũng chính là vinh dự cao nhất. Không trách lúc mà anh rời đi, những người khác ở trước mặt đều là biểu tình đầy hâm mộ. Chờ một chút, cố tử thần nói. Hai người đàn bà hiển nhiên là không hiểu. Cố tử thần dùng động tác tay bày tỏ, sau đó một mực che mà nói đau bụng. Hai người đàn bà nhìn lẫn nhau, sau đó mang cố tử thần rời khỏi gian phòng nhỏ này, mang anh đi rừng cây. Hay là giải quyết ngay tại chỗ, hai người đàn bà lại tìm cho anh mấy miếng lá cây. Cố tử thần đi về một bên, hai người đàn bà đứng cạnh anh. Cố tử thần lại đi gần vào một chút, hai người đàn bà nhìn một chút, cùng nhau cười, không nói gì. Cố tử thần thừa dịp hai người đàn bà kia không để ý, vội vàng chạy đi, sau đó nhanh chóng rượt qua bọn họ, trở lại cái trại kia, bắt đầu tìm kiếm Kiều Tiểu Hoàn. Bên trong trại có vài người đang đi tuần, nhìn thấy cố tử thần đều lộ ra biểu tình hâm mộ cùng sùng ái. Cố thần gật đầu một cái, xuyên qua từng căn nhà nhỏ, sau đó rốt cuộc ở một căn phòng thấy được Kiều Tiểu Hoàn. Ngoài cửa có hai người đang đứng, nhìn hành động của cố tử thần cũng không ngăn cản, cứ như vậy đứng ở cửa mà thôi. Cố tử thần đi vào, nhìn thấy Kiều Tiểu Hoàn ủy khuất ngồi trên lá cây, trên người bị cởi hết sạch, cũng chỉ có dùng hai lá cây chạy lại ngực cùng hạ thể. Kiều Tiểu Hoàn nhìn thấy có người, cả người liền khẩn trương, trước mắt cũng chỉ nhìn thấy đen thổi lùi, không thấy rõ là người nào. Người đừng tới đây, mẹ, người tới đây ta giết ngươi. Kiều Tiểu Hoàn thét lên cho tai. Là anh. Cố tử thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tiểu Hoàn ngẩn cả người, nhìn cố tử thần. Anh làm cái gì mà lại đem mình biến thành cái bộ dáng này? Còn không phải là vì ai? Cố thần tức giận nói, đặt mông ngồi bên cạnh Kiều Tiểu Hoàn. Kiều Tiểu Hoàn kéo tay của anh. Anh, nơi này quá kinh khủng, em đoán nửa ngày, em nghĩ tên tù trưởng đó nhất định muốn cưỡng gian em. Tù trưởng, cố thần nhìn cô. Trên TV đều gọi như vậy mà. À, cố thần cười lên một tiếng. Vốn là như vậy, có điều anh cùng vị tù trưởng kia đã trao đổi. Hắn đã đem em thưởng cho anh. Anh làm sao mà làm được? Kiều Tiểu Hoàn ngạc nhiên hỏi. Nói rồi, sẽ không để cho em bị thương. Vậy có thể hay không? Đừng để em trải qua thêm những chuyện chấn động lòng người này. Tiếp của em thật ra cũng không tốt lắm. Kiều Tiểu Hoàn ủy khuất nói. Cố thần giơ đầu của cô một cái. Anh cũng vậy. Kiều Tiểu Hoàn nhìn anh, cố thần cười một tiếng. Anh không có nói ra. Mới vừa rồi, nhìn cái tên gọi là tù trưởng kia. Đối với Kiều Tiểu Hoàn như vậy, tim đập thiếu chút nữa không còn trực tiếp nhảy hẳn ra ngoài. Khá tốt, hiện tại thật tốt, nhưng mà nơi đây không thích hợp ở lâu. Mới vừa rồi biểu hiện dũng mãnh của bản thân, được tên tù trưởng thưởng thức. Tiếp theo, khẳng định cũng sẽ đối với anh khác biệt, hơn nữa còn đặc biệt coi trọng anh, tuyệt đối sẽ tìm người giám sát để không để cho anh rời đi. Không rời đi, hậu quả chính là người nơi này cùng ngoại giới không giống nhau, đàn bà và đàn ông không thể có cái gì gọi là trung trinh. Bây giờ, tù trưởng nguyện ý đem Kiều Điều Hoàn tưởng cho anh, không chừng lúc nào đó vừa ý với sắc đẹp của Kiều Điều Hoàn lại muốn cướp trở về. Hơn nữa theo lý thuyết có thể phục vụ tù trưởng thì ở nơi này là vinh hạnh của tất cả phụ nữ. Mẹ, Cố Tư Thần đột nhiên mắng nhỏ một tiếng. Kiều Điều Hoàn ngạc nhiên mà nhìn anh. Thế nào? Không có gì, thật dịp tối nay điểm xuống chúng ta liền rời khỏi. Cố Tư Thần nói rõ. Giờ đi sao? Kiều Điều Hoàn có chút không tin. Bên ngoài còn có hai người đang đứng. Hơn nữa, nơi này có quá nhiều thổ dân đang tụ tập. Tùy tiện cũng có mấy trăm người đi qua đi lại. Nơi này dã man như vậy, động một chút là muốn giết người. Vạn nhất đuổi không kịp, sẽ không phải là bị gặm đến, xương cũng không còn giữ lại sao? Anh sẽ nghĩ biện pháp. Cố Tư Thần trầm mặc nói. Kiều Điều Hoàn yên lặng bên cạnh anh. Cô nghĩ, cuộc đời này có thể trải qua những chuyện mà mấy người bình thường không thể trải qua. Ví dụ như là bất ngờ sống lại. Ví dụ như là không thể giải thích được đang bị đuổi giết, còn chết chết thì lại đụng phải thổ dân. Cô đây là xui xẻo ư, hay là cô đang may mắn? Thì đúng lúc này, căn phòng nhỏ ở bên ngoài đột nhiên đi tới hai người phụ nữ. Cố Tư Thần nhìn mặt của bọn họ, mặt cũng đã xanh biếc. Hai người phụ nữ ngượng lại không quan tâm, cười híp mắt đi về phía của Cố Tư Thần. Sau đó Kiều Điều Hoàn liền trước mắt nhìn hai người đàn bà kia mập mờ dán vào trên người của Cố Tư Thần, sau đó thân mật hôn lên cơ thể của anh. À cái này, Kiều Điều Hoàn chỉ vào hai người đàn bà kia mà không thốt thành câu. Tù trưởng thưởng cho anh, Cố Tư Thần chấp nhận nói. Kiều Điều Hoàn trợn mắt há miệng nhìn hai người phụ nữ kia. Không thể, không muốn có được không? Kiều Điều Hoàn cảm thấy bản thân một giây kia thật sự là đã bị tát cho một phát vào mặt, nhưng mà lại không có lực phản kháng. Dựa theo tập tục của nơi này không thể cự tuyệt. Trừ phi, em muốn nhìn anh chết. Cố Thần giống như là đang nói đùa. Cố Tư Thần, anh chính là đang hưởng thụ ư? Kiều Điều Hoàn hung hăng nói, còn người cũng đã sắp chừng cả ra ngoài. Mà giờ phút này, hai người phụ nữ kia, một tay đã di động đi xuống. Kiều Điều Hoàn chợt nhắm mắt lại, cô không thấy được. Mẹ kiếp, cô cái gì cũng không thấy được. Cố Tư Thần bắt tay cùng hai người phụ nữ kia lại nói, chỉ vào Kiều Điều Hoàn. Hai người kia liền kinh ngạc nhìn anh. Cố Tư Thần dứt khoát ôm Kiều Điều Hoàn, trực tiếp đem cô đè ở dưới thân, nóng hừng hực hôn lên môi của cô, sau đó bắt đầu kịch liệt. Kiều Điều Hoàn đột nhiên bị Cố Tư Thần dọa như vậy, sợ đến hết hồn, cô hoảng sợ nhìn anh, chỉ có thể phát ra âm thanh ươm đang kháng nghị. Cố Tư Thần dùng ánh mắt tỏ ý không cho phép cô phản kháng. Kiều Điều Hoàn ủy khuất trừng mắt to nhìn anh, cô thật sự cho là chỉ cần làm dáng một chút là được, không nghĩ tới Cố Tư Thần là làm được ngay trước mặt của hai người phụ nữ kia cùng cô làm cái gì gì đó. Hoảng hốt, cô thấy hai người phụ nữ kia trợn mắt há miệng, dường như là tò mò, ánh mắt cũng không nháy mà nhìn cô. Hai người đứng gác ở cửa cũng đang hứng thú nhìn. Kiều Điều Hoàn cảm thấy ranh giới cuối cùng của cuộc sống của cô, ranh giới cuối cùng không có. Như vậy một vòng, Kiều Điều Hoàn ôm thân thể của mình ngồi ở phía sau Cố Tư Thần, cô cúi đầu không người tìm mạnh lá cây lớn, phơi bày như vậy cô mới không cần. Hai người phụ nữ nhìn bọn họ đã xong chuyện, cười một chút, trên mặt lại hiện lên một nụ cười quyến rũ, từng chút tới gần Cố Tư Thần. Cố Thần đột nhiên đem Kiều Điều Hoàn từ phía sau bắt tới, lại là một trận lòng trời lở đất. Kiều Điều Hoàn cảm thấy mắt mờ, thân thể của Cố Tư Thần có thừa năng lượng, sau lưng của cô vẫn đang còn vết thương. Vừa mới cởi quần áo thì những người phụ nữ đó đã dùng cải thảo, dược dược gì đó đắp qua cho cô một chút, hiện tại lại ở đây bị cường ngạnh, vẫn là rất đau. Có thể cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn trở được thân thể của cô không bị lộ ra ánh sáng. Hai người cứ như vậy, xong rồi, một lần lại một lần, cho đến khi sắc trời đã tối đen, Kiều Điều Hoàn cảm thấy bản thân đang bị Cố Tư Thần giày vò hành hạ, mà ở trước mặt hai người phụ nữ kia từ ngạc nhiên biến thành thán phục, dường như là thán phục Cố Tư Thần tinh thần tốt đến như vậy. Chỗ nào có thể đi tắm? Cố Tư Thần hỏi hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ kia cũng không hiểu lắm. Cố Tư Thần dùng thân thể để ra dấu. Hai người phụ nữ kia vội vàng ngầm hiểu gật đầu, đứng lên mang bọn họ rời đi. Kiều Điều Hoàn tìm thấy mấy viên lá lớn, đem mình bọc thật chặt. Cố Thần cũng tìm mấy miếng lá, nhưng như vậy vẫn vô ích, từ đầu tới cuối khiến cho người khác khó chịu. Thật tốt là giờ trời đã tối cũng không thấy rõ được cái gì. Hai người đứng gác giống như không muốn bọn họ rời đi. Hai người đàn bà kia trao đổi một phen, hai người liền gật đầu một cái. Kiều Điều Hoàn cảm thấy nơi này thực sự rất ngu ngốc. Hai người đàn bà mang Kiều Điều Hoàn cùng Cố Thần tới gần bờ biển, chỉ vào nước biển. Cố thần đem cây kỳ hoàn đặt xuống nước, giúp cho cô lau lau thân thể, sau đó thấp giọng nói: anh theo hai người phụ nữ kia trở về, em ở nơi này chờ anh, anh đi lấy quần áo và cầm thêm một ít thức ăn. Kỳ hoàn kéo tay của cố tử thần: anh có phải hay không sẽ cùng hai người đó phát sinh quan hệ? Sắc mặt của cố tử thần đã có chút. Những người phụ nữ này rất dễ mang thai, anh chớ lưu lại giã trùng. Kỳ hoàn lại tiếp tục nói, trong lòng giống như đã tệ hại lắm rồi. Cố tử thần, Kỳ hoàn nhìn qua rất đáng thương, ủy khuất đến không chịu được. Cố tử thần giờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lúc giờ đi chỉ nói có một câu: Kiều Đình Hoàn, em quá để mắt anh. Có ý gì? Kỳ Đình Hoàn nhìn cố tử thần ôm hai người phụ nữ kia rời đi, bóng người đi càng xa. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Bye bye, chào các bạn.